Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 397, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Trả Thù Yêu Mộ Chi Mộ. Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, khống chế hư độc cảnh đã đi ra bùng nổ ngọn lửa lĩnh, mà Yêu Mộ Chi Mộ bởi vì ngọn lửa lĩnh bùng nổ thương vong thảm trọng, không có thời gian nữa đuổi theo giết rời đi ngọn lửa lĩnh cao thủ. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh bay ra ngọn lửa lĩnh phạm vi về sau, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, đi tới người bị kịch độc, trọng thương hôn mê Ngũ Trảo bên người. Chủ nhân, người mau nghĩ một chút biện pháp mau cứu Ngũ Trảo đi. Hỏa Phượng ôm Ngũ Trảo cầu khẩn nói. Ai Hỏa Phượng, cửu anh kịch độc thật sự là quá lợi hại, hơn nữa cửu anh kịch độc đã đánh tới Ngũ Trảo tâm mạch, đang hủ thực Ngũ Trảo trong cơ thể thú đan. Ta vừa rồi dùng 11 gốc cây giải độc cỏ muốn vì Ngũ Trảo giải độc cũng không có tạo được hiệu quả. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ chủ nhân, Ngũ Trảo cứ như vậy hết thuốc chữa sao? Hỏa Phượng có chút tuyệt vọng nói. Không, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta nhất định sẽ đem Ngũ Trảo cứu sống đấy. Nhất định sẽ, Cảnh Phong kiên định nói. Chủ nhân kia, chúng ta bây giờ còn có biện pháp nào? Kim Sĩ Đại Bàng lo âu mà hỏi. Ta muốn có một người có thể biết cứu trị Ngũ Trảo phương pháp xử lý. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Người nào, chủ nhân ngươi nói mau, ai biết cứu trị Ngũ Trảo phương pháp xử lý, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Phượng thấy một tia ánh dạng đông, lo lắng hỏi. Người kia chính là Huyễn Thần Cốc chúng Độc Huyễn Long. Ta muốn Độc Huyễn Long nếu là Độc Long hậu đại, thực lực lại cao như thế, nên biết cứu trị Ngũ Trảo phương pháp. Cảnh Phong thuyết đạo. Nhưng mà chủ nhân, Độc Huyễn Long tính khí như vậy quái dị, chúng ta lần trước lại đùa bỡn hắn, hắn sẽ giúp chúng ta sao? Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng nói. Hôm nay vì cứu Ngũ Trảo chúng ta chỉ có thể đi thử một chút, chỉ cần hắn có thể cứu trị Ngũ Trảo hoặc là biết cứu trị Ngũ Trảo phương pháp, đáng lo ta đem hư độc cảnh đưa cho hắn. Cảnh Phong kiên định nói. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Phượng cảm kích nói. Hỏa Phượng, Ngũ Trảo là huynh đệ ta, ngươi cũng không cần cảm kích. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chạy tới Huyễn Thần Cốc tìm Độc Huyễn Long, hy vọng Độc Huyễn Long có thể xem ở Ngũ Trảo cũng là long tộc tan ra hợp thần thú mặt mũi của cứu trị Ngũ Trảo. Dứt lời, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, khống chế hư độc cảnh cấp tốc hướng long tộc khu vực bay đi. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới tăng lên tới lục cấp thần quân chi cảnh, cho nên Cảnh Phong khống chế nảy sinh hư độc cảnh tốc độ nhanh hơn, hư độc cảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, cấp tốc hướng long tộc Huyễn Thần Cốc phương hướng phi đi. Ba cái nguyệt hậu, long tộc Huyễn Thần Cốc bên ngoài. Trải qua Cảnh Phong bất tiếc dư lực khống chế hư độc cảnh phi hành, Cảnh Phong trích dùng ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, liền từ tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực đi tới long tộc Huyễn Thần Cốc bên ngoài. Cảm giác được Huyễn Thần Cốc tới rồi, Cảnh Phong thoáng ở hư độc cảnh trong điều tức hạ xuống, khôi phục một chút tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, sau đó khống chế hư độc cảnh xuyên qua Huyễn Thần Cốc nguyên một đám ảo trận, đi tới Huyễn Thần Cốc nội bộ. Lúc này, Độc Huyễn Long đang Huyễn Thần Cốc nội tu luyện. Cảm giác được Độc Huyễn Long khí tức, Cảnh Phong mang theo trọng thương Ngũ Trảo, tâm ý khẽ động, đi tới đang Huyễn Thần Cốc tu luyện Độc Long trước mặt, đem trọng thương Ngũ Trảo để trên mặt đất. Tiểu tử, là ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám trở về. Lần trước để cho ngươi chạy, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi Huyễn Thần Cốc. Làm hư độc cảnh lúc xuất hiện lần nữa, Độc Huyễn Long liền cảm ứng được, nhưng Độc Huyễn Long không có hiểu tưởng đến Cảnh Phong cánh giám xuất hiện ở trước mặt mình. Thấy Cảnh Phong, nghĩ đến lúc trước Cảnh Phong cánh giám trêu đùa mình, Độc Huyễn Long trên mặt tràn đầy thật sâu địa nội ý, một cổ cường đại khí tức chợt áp hướng về phía Cảnh Phong. Độc Huyễn Long tiền bối, mời bớt giận, Ngũ Trảo bị thương, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Ngũ Trảo, lần trước ngươi muốn dị bảo ta có thể cho ngươi. Bị Độc Huyễn Long tán phát khí thế ép tới thở không thông, Cảnh Phong đứt quãng nói. Ngũ Trảo bị thương, thấy Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng, Độc Huyễn Long lúc này mới chú ý Cảnh Phong thân hạ nằm trên mặt đất, cả người màu xanh sẫm, chúng độc rất sâu, một mực hôn mê Ngũ Trảo. Hắn cái này là thế nào làm cho? Là ai to gan như vậy, lại tổn thương ta long tộc tan ra hợp thần thú? Chẳng lẽ hắn không muốn sống chăng sao? Thấy Ngũ Trảo thân chúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, Độc Huyễn Long có chút tức giận nói. Là tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực lĩnh chủ Cửu Anh. Cảnh Phong bả Ngũ Trảo chúng độc chân tướng, từng chút nói cho Độc Huyễn Long. Chín đầu xà, nếu như không phải ta không muốn rời đi Huyễn Thần Cốc, Ta trước đã nghĩ sát đáo cái gì yêu mộ chi mộ, vặn gãy kia cửu anh chín cổ. Nghe xong Cảnh Phong Sở nói, Độc Huyễn Long có chút tức giận nói. Độc Huyễn Long tiền bối, ngươi có thể cứu chị Ngũ Trảo sao? Thấy Độc Huyễn Long đang vì Ngũ Trảo kiểm tra độc chuyện, Cảnh Phong đứng ở một bên dò hỏi. Độc thật là lợi hại, chất độc này đã xâm nhập Ngũ Trảo mỗi đường kinh mạch, đang tàm thực Ngũ Trảo thú đan. Nếu như ở Ngũ Trảo chúng độc trong vòng 10 ngày, ta còn có năng lực cứu chị Ngũ Trảo. Hôm nay Ngũ Trảo chúng độc quá sâu, ta cũng vậy bất lực. Kiểm tra hết Ngũ Trảo thân thể, Độc Huyễn Long lắc đầu nói. Độc Huyễn Long tiền bối, ngươi thật không có biện pháp cứu chị Ngũ Trảo sao? Cảnh Phong cầu khẩn nói. Ta mặc dù cứu chị không được Ngũ Trảo, nhưng ta biết cứu chị Ngũ Trảo phương pháp xử lý, nhưng là chúng ta không thân chẳng quen, không có một tia giao tình, lần trước ngươi còn đùa bỡn ta. Chỉ bằng ngươi trêu đùa ta điểm này, ngươi nói ta có lẽ giúp các ngươi sao? Độc Huyễn Long nhìn Cảnh Phong đạo. Nghe được Độc Huyễn Long từng nói, Cảnh Phong vì cứu chị Ngũ Trảo, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong tu luyện nhược linh 4 người, kim sĩ đại bằng đảng người, cùng với bị thương hôn mê đích thiên cơ toàn bộ truyền tới, thành khẩn nói tiền bối, cái này dị bảo chính là lúc trước ngươi muốn, phá ngươi phân thân dị bảo. Này dị bảo tên là hư độc cảnh, là một việc cực phẩm chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo, chỉ cần tiền bối ngươi có thể chữa trị tốt sư bá của ta, nói cho ta biết cứu trị Ngũ Trảo phương pháp xử lý, ta liền đem hư độc cảnh đưa cho tiền bối. Cực phẩm chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo. Nghe được Cảnh Phong giới thiệu, Độc Huyễn Long chố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Cùng tồn tại tiếp xúc nhận lấy Cảnh Phong thủ trong lơ lửng, hóa thành trong suốt hình cầu hư độc cảnh. Ngươi thật nguyện ý vì cứu sư bá của ngươi cùng Ngũ Trảo đem quý trọng như thế không gian dị bảo đưa cho ta. Cực phẩm không gian chân linh khí, toàn bộ thần chi giới đều là có chừng. Độc Huyễn Long hữu ta bất tin tưởng nói. Vãn bối nguyện ý. Chỉ cần tiền bối ra tay cứu chị Ngũ Trảo cùng ta sư bá, vãn bối cái này giải trừ cùng hư độc cảnh ở giữa huyết khí. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói. Thấy Cảnh Phong trên mặt biểu lộ ra đích thực chí tình nghị, Độc Huyễn Long tâm trong rất là cảm động. Độc Huyễn Long vừa chuyển động ý nghĩ nói, chính là một kiện cực phẩm không gian chân linh khí đã nghĩ để cho ta cứu hai người còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì dị bảo cùng nhau lấy ra? Nếu như ngươi xuất ra dị bảo đủ chân quý, ta có thể cân nhắc cứu hai người bọn họ. Độc Huyễn Long ngươi có phải hay không quá tham lam không biết chừng mực rồi. Nghe được Độc Huyễn Long từng nói, kim sĩ đại bằng đảng người tức giận nói. Kim sĩ, các ngươi không cần nói, nơi này hết thảy có để ta làm chủ. Cảnh Phong ngăn trở tức giận kim sĩ đại bằng đảng nhân đạo. Tiền bối, đây là vãn bối tất cả chân linh khí, chỉ là có một việc quan hệ thiên thiên vạn vạn tánh mạng con người, vãn bối không thể đưa cấp tiền bối, mấy dạng này. Tiền bối muốn là ưa thích, ta liền cũng đưa cho tiền bối. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, linh ẩn phiêu, nghịch thiên liệt diễm giáp, chống rỗng đao cùng với hư độc cảnh trong các loại chân quý thần thảo thần dược toàn bộ lấy ra ngoài nói. Thấy trước mắt lơ lửng hiếm quý dị bảo, Độc Huyễn Long rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo, tiểu tử, ta đến xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi cất giấu dị bảo nhiều như vậy. Ngươi thật nguyện ý đem những này chân quý dị bảo, chân linh khí toàn bộ đưa cho ta. Vãn bối nguyện ý, chỉ cần Độc Huyễn Long tiền bối ngươi nguyện ý cứu trị thầy ta bá Hòa Ngũ Trảo, những thứ này dị bảo liền tất cả đều là tiền bối của ngươi. Cảnh Phong chân thành nói, vậy ta nếu là cầm đồ đạc của ngươi không cứu người đâu này. Độc Huyễn Long lộ ra mỉm cười nói, tiền bối ngươi, nếu như tiền bối ngươi cầm của ta dị bảo không cứu người, chỉ cần hôm nay ta không chết, ta nhất định sẽ tới vì bọn họ báo thù, thu hồi ta chỗ có dị bảo. Cảnh Phong vận chuyển một chút không độn chi lực. Tản mát ra một cổ cường đại uy áp, kiên định nói. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tản ra khí thế, so với Cảnh Phong thực lực cao hơn không chỉ một bậc, Độc Huyễn Long không khỏi run rẩy một chút, nhìn Cảnh Phong gật đầu nói, tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, rất thưởng thức thành ý của ngươi, vì một cái long tộc tan ra hợp thần thú, ngươi lại có thể vứt bỏ hết thảy. Những thứ này dị bảo ta cũng như thế đừng, hơn nữa ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trị liệu hai người bọn họ đấy. Tiền bối ngươi. Nghe được Độc Huyễn Long từng nói, Cảnh Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào nói nữa. Tiểu tử ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì ngươi vì một cái long tộc tan ra hợp thần thú lại nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, loại tinh thần này đả động vào ta, nghĩ tới ta thực lực như thế, nhưng ở toàn bộ long tộc ở trong lại không có một cái nào bằng hữu. Mỗi người chỉ cần biết rằng ta là long tộc tan ra hợp thần thú, tất cả đều bài xích ta, nhưng lại đem cha mẹ của ta toàn bộ giết chết. Cho nên thành ý của ngươi đả động vào ta, cho nên ta sẽ không ràng buộc trợ giúp ngươi. Hồi tưởng lại năm đó ở Long tộc phát sinh một màn, Độc Huyễn Long hít sâu một hơi nói. Nghe được Độc Huyễn Long từng nói, Cảnh Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Độc Huyễn Long như thế căm hận Long tộc chi nhân, như thế quái gở rồi. Đây là một gốc cây kịch độc độc tâm thảo, người cấp ngũ trảo ăn vào, ta muốn cái này gốc cây độc tâm cỏ có lẽ có thể lấy độc công độc, trong thời gian ngắn ngăn chặn ngũ trảo thể nội độc tố lan tràn. Độc Huyễn Long đem một viên u màu xanh lá cây cọng cỏ non đưa cho Cảnh Phong đạo. Cảm ơn tiền bối, tiếp nhận độc tâm thảo, Cảnh Phong cảm kích nói. Phong uy hôn mê Cảnh Phong ăn vào độc tâm cỏ lúc, Độc Huyễn Long đi tới một mực hôn mê bất tỉnh Thiên Cơ bên người, là trời cơ kiểm tra thương thế. Ngũ trảo ở ăn vào độc tâm cỏ về sau, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, màu xanh sẫm thân thể cũng nhạt không ít. Lúc này, kiểm tra hết Thiên Cơ nặng tổn thương thân thể Độc Huyễn Long nói, tiểu tử. Người sư bá bị thương cũng rất nặng, người sư bá trong cơ thể một mực lưu lại một cổ cường đại năng lượng không ngừng quấy nhiễu hắn phải thần anh. Mặc dù ngươi dùng không ít thần đan ngăn chặn người sư bá thương thế bên trong cơ thể, nhưng cái này cổ năng lượng cường đại nhất thời vẫn không thể tiêu tán. Như vậy đi, nếu như ngươi tin được ta, sẽ đem người sư bá ở lại Huyễn Thần Cốc, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trị tốt người sư bá tổn thương. Về phần ngũ trảo có thể hay không khỏi hẳn, còn cần dựa vào cố gắng của các ngươi. Bởi vì cây kia độc tâm cỏ nhiều nhất có thể áp chế ngũ trảo trong cơ thể 300 năm độc tố không lan tràn, nếu như thời gian lâu dài, ta cũng vậy vô năng vô lực. Ta bây giờ sẽ nói cho các ngươi biết cứu trị ngũ trảo phương pháp xử lý. Hết thảy liền nhìn cơ duyên của các ngươi. Muốn cứu trị ngũ trảo, cần tẩu thú nhất tộc Tây Bộ Vạn Độc Cốc bên trong Vạn Độc Thảo, 9 băng tinh liên, cùng với sinh chi vô cùng bên trong sinh chi cực nguyên. Về phần 9 băng tinh liên ta cũng không biết ở yêu vực địa phương nào. Độc Huyễn Long nói, tiền bối, kia sinh chi vô cùng là địa phương nào? Cảnh Phong dò hỏi, sinh chi vô cùng ở ta Long tộc, tẩu thú nhất tộc, phi thú nhất tộc giao tiếp địa phương, bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh chi khí, từ tam tộc các phái cao thủ thủ hộ, mỗi 1 triệu năm mở ra một lần. Sinh chi vô cùng trong lòng có sự khôi phục sức khỏe cực mạnh sinh chi cực nguyên, chỉ có dùng sinh chi cực nguyên tài năng khôi phục ngũ trảo đã bị hủ thực kinh mạch thú đan. Độc Huyễn Long nói, cảm ơn tiền bối, ta nhất định sẽ đem ngũ trảo cứu sống đấy. Thiên Cơ sư bá liền xin nhờ tiền bối. Cảnh Phong cảm kích nói. Tiểu tử ngươi yên tâm, ngươi sư bá làm tổn thương ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị. Độc Huyễn Long bảo đảm nói. Tiền bối, hai người chúng ta muốn giữ lại chiếu cố chúng ta sư phó, xin tiền bối thành toàn. Đạt tới thất cấp thiên thần cảnh giới chữ vận tử cùng gieo vang ngọc thỉnh cầu nói. Các ngươi đã là đồ đệ của hắn, vậy thì lưu lại đi. Độc Huyễn Long gật đầu nói, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Hết thảy xin nhờ tiền bối. Dứt lời, Cảnh Phong thu hồi nổi bồng bềnh giữa không trung dị bảo, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, hướng tẩu thú nhất tộc Tây Bộ Vạn Độc Cốc chạy tới. Chương 398, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vạn Độc Cốc, tẩu thú nhất tộc độc thú tụ tập chi địa. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đại độc thú sâu ở nơi này, hơn nữa trong cốc còn sinh trưởng các loại vật kịch độc. Chủ nhân, nơi này chính là Vạn Độc Cốc, ta nguyên lai chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng không đi vào. Cảnh Phong thân bên Hắc Lân Mãng nhìn không ngừng bốc lên ra trận trận màu xanh lá cây độc chướng Vạn Độc Cốc nói. Hắc Lân, người đi vào hư độc cảnh trong đi, ta kỵ lửa sư tử đi vào là được. Cảm giác được một cổ tính ăn mòn cực mạnh độc chướng, Cảnh Phong vì tiết kiệm thời gian nói. Vâng thưa chủ nhân, Hắc Lân Mãng nói xong, Cảnh Phong bà Hắc Lân Mãng truyền vào hư độc cảnh ở bên trong, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận một tầng hư nguyễn thủy linh lá chắn, cưỡi lửa sư tử, xông vào độc vật tụ tập Vạn Độc Cốc. Đi vào Vạn Độc Cốc, Cảnh Phong phát hiện Vạn Độc Cốc bên trong khắp nơi đều có ngũ thải ban lan kịch độc xà, kịch độc bò cạp, thân dài hơn 100 thước kịch độc thiên túc ngô công, thể to như ưng kịch độc phong. Thấy Cảnh Phong cái này người ngoại lai cưỡi lửa sư tử xông tới. Những thứ này Vạn Độc Cốc tầng ngoài độc thú chen chúc hướng Cảnh Phong phát khởi công kích, muốn đem Cảnh Phong cướp ăn lấy. Thấy phô thiên cái địa độc thú đánh tới, Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, đem trong không gian hỏa nguyên tố hội tụ tới rồi chung quanh thân thể. Hơn nữa lửa sư tử không ngừng phun ra ngọn lửa, Cảnh Phong chỉnh thể chung quanh giấy lên tới hừng hực liệt hỏa, ngăn trở muốn giành ăn mình tầng tầng độc thú. Liền Phong khống chế trong không gian hỏa nguyên tố một đường chạy như điên vào Vạn Độc Cốc bên trong lúc. Đột nhiên từ phía trên không trung rơi xuống một cái lưới lớn, phủ lên chạy như điên Cảnh Phong cùng lửa sư tử, giảm bớt cảnh phong thân thể chung quanh ngọn lửa, chậm lại lửa sư tử chạy Mercedes-Benz tốc độ. Làm cảnh phong đã hòa tan cái lồng trụ tự mấy lưới lớn lúc, cảnh phong phát hiện rừng rậm cây cối bên trên xuất hiện mấy ngàn cái khổng lồ lộng lẫy con nhện. Những thứ này khổng lồ lộng lẫy con nhện thấy trên mặt đất cảnh phong cùng lửa sư tử, phát ra từng tiếng khát máu, xào sạc, thanh âm, phun ra một mảnh dài hẹp độc tơ tí ti, muốn cuốn lấy cảnh phong cùng lửa sư tử. Kim tầm ra tới giúp ta. Thấy rậm rạp chằng chịt độc tơ tí ti phóng tới, cảnh phong cấp hư độc cảnh bên trong kim tầm vương truyền âm, đem kim tầm vương ở hư độc cảnh trong truyền đến đi ra. Xuất hiện phong bên người kim tầm vương thấy đầy trời độc tơ tí ti phóng tới, thân thể run run một hồi, biến thành khổng lồ thú thể, đỉnh đầu kim quan phát ra từng đạo kim quang, dùng tiến kịch nhện độc phún ra độc tơ tí ti lên, cải biến độc tơ tí ti phương hướng. Xèo xèo xèo xèo, một sợi lạnh như băng hàn tơ tí ti ở kim tầm vương thể bên trong chui ra, giống một điều đầu băng xà, đã triển trụ kịch độc chu tơ tí ti. Cũng cho ta xuống, kim tầm vương hét lớn một tiếng, chợt xé ra mình phún ra kịch độc hàn tơ tí ti, đem trên cây mấy ngàn cái lộng lẫy con nhện toàn bộ kéo xuống, té rớt đầy đất. Lộng lẫy con nhện té rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, cảnh phong cùng lửa sư tử rất có ăn ý đồng thời xuất thủ, cảnh phong xuất ra ngũ sắc thánh hỏa cùng lửa sư tử phún ra hư ảo cực hỏa dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp đem rơi xuống đất lộng lẫy con nhện đốt chết rồi. Thấy trở ngại đã tiêu, cảnh phong bà đại phát thần uy kim tầm vương nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cưỡi lửa sư tử, một đường chạy như điên, xuyên qua tầng tầng độc trướng, hướng độc trướng lâm chỗ sâu chạy đi. Chạy hết tốc lực một ngày tà hữu thời gian, tránh được vô số độc vật, lướt qua vô số độc thảo, cảnh phong cưỡi lửa sư tử đi tới vạn độc cốc chỗ sâu, chuẩn bị tìm kiếm độc huyễn long nói vạn độc thảo. Nhưng cảnh phong bà mọi người thú nhận ra, một bên đánh chết đến đây quấy rầy độc vật. Một bên tìm kiếm vạn độc cỏ lúc, một tiếng thanh thúy nữ hải tử tiếng thét chói tai ở độc trướng lâm chỗ sâu truyền ra, cảnh phong đẳng trong lòng người cả kinh, theo thanh âm, đi tới một chỗ mạo hiểm màu xanh lá cây độc phao độc đầm cảnh, nhìn thấy một người mặc thanh trang phục màu xanh lục, tướng mạo điềm mỹ, vóc người gầy nhỏ tiểu cô nương bị một đám trâu nghé lớn nhỏ kịch độc thiềm thừ vây quanh, tình huống thập phần nguy cấp. Thấy điềm mỹ tiểu cô nương không giúp ánh mắt, cảnh phong đột nhiên lòng có cảm xúc, vội vàng cấp kim sĩ đại bàng, hỏa phượng mấy người truyền âm, để cho mọi người đồng loạt ra tay, đánh lui vây quanh điềm mỹ tiểu cô nương độc thiềm thừ, cứu ra tiểu cô nương. Nghe được cảnh phong truyền âm, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người lập tức hóa thành từng đạo thần quang xông về vây quanh điềm mỹ tiểu cô nương độc thiềm thừ bầy. Thấy kim sĩ đại bằng đảng người đột nhiên xuất hiện công tới, những thứ này vây quanh tiểu cô nương độc thiềm thừ buông tha cho vây công tiểu cô nương, nổi lên miệng rộng, phun ra từng ngụm sình sạch màu xanh lá cây nọc độc, đánh về phía đánh tới kim sĩ đại bằng đảng người, muốn đem mọi người đánh lui. Vù, một tiếng, kim sĩ đại bàng cầm trong tay kim thương, chém ra một mảnh kim sắc quang tường, chắn trước người. Thô sáp chặn bay tới sình sạch nọc độc, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng đám người biến thành hình thái chiến đấu, bay vào thiềm thử trong đám, cùng thiềm thử bầy bắt đầu đại chiến. Nhưng mà kim sĩ đại bằng đảng người phát hiện, mỗi giết chết một cái độc thiềm thử sẽ bạo thể, một cỗ màu xanh lá cây nọc độc tán phát ra, theo độc thiềm thử càng chết càng nhiều, kim sĩ đại bằng đảng người cảm thấy mặt ngoài thân thể từng đợt nóng rực đau, hơn nữa sình sạch nọc độc giống như sẽ động giống như, chỉ cần dính tại trên thân thể. Liền tự mình di động, hội tụ cùng một chỗ. Các ngươi coi chừng, dính trên người các ngươi sình sạch nọc độc là độc thiềm linh, các ngươi nhanh đưa trên người độc thiềm linh xua tán đi, bằng không thì độc thiềm linh càng tụ càng nhiều, sẽ đem các ngươi trói bó chết. Thấy kim sĩ đại bằng đẳng trên thân người dị trạng, điềm mỹ tiểu cô nương hô lớn. Nghe được điềm mỹ tiểu cô nương hô to thanh âm, cảnh phong tâm trung cả kinh, vội vàng hướng chúng độc kim sĩ đại bàng, huyết đồng viên vương, cánh xám cùng kỳ, hỗn độn long quy bốn người hô, kim xí, bốn người các ngươi mau xua tan trên người độc thiềm linh, nơi này giao cho chúng ta rồi. Nói xong, cảnh phong tế ra mộc hồn, cách không bổ ra một đao, một đạo lục sắc lưỡi đao từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh chết bốn con độc thiềm thừ, đem mặt đất bổ ra một đạo dài 10 mét, sâu không thấy đáy mà vết, để cho sành sạch độc thiềm linh chảy vào mà vết trong. Nghe được tiểu cô nương từng nói, kim xí đại bàng bốn người không dám khinh thường. Lập tức buông tha cho cùng độc thiềm thừ bầy chém giết, rơi xuống rừng nhiệt đới một mặt, xua tan nảy sinh trên người độc thiềm linh. Lúc này thấy cảnh phong mấy người thực lực quá mạnh mẽ, trong đó lớn nhất một cái mực màu xám cho độc thiềm thừ đột nhiên miệng nói tiếng người nói, các ngươi là ai, dám can đảm lẻn vào vạn độc cốc, lại phá hư chuyện tốt của chúng ta, nếu như các ngươi hiện tại ly khai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì thực độc thiềm vương là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. các ngươi sẽ chết rất thảm. Hừ, đừng lấy cái gì thực độc thiềm vương làm ta sợ, cho dù ngươi cái gì kia thực độc thiềm vương hôm nay ở đây, người ta cũng vậy nhất định phải cứu, đi chết đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Năm sắc lưu tương chém, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận lên nguyên tố pháp tắc, đem trong không gian hỏa nguyên tố tụ tập cùng một chỗ, sử xuất mình vừa mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong cả thân thể biến thành một mảnh mây lửa, từng khỏa năm sắc lưu tương mưa sen lẫn mộc hồn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, tịch cuốn về phía trên mặt đất mấy trăm cái độc thiềm thư, gió cuốn mây tan vậy đem cảm giác được Cảnh Phong một chiêu lợi hại này, muốn chạy trốn độc thiềm thư bầy cuốn tại bên trong, biên độ sóng 15 lần lực lượng, điên cuồng công kích tới độc thiềm thư. Thời gian một nén nhang đi qua, không trung mây lửa lần nữa biến thành Cảnh Phong bộ dạng. Lúc này mặt đất xuất hiện vô số hố to cùng với mấy trăm đạo mộc hồn lưỡi đao chém thành vết đao, mấy trăm cái độc thiềm thư bị Cảnh Phong năm sắc lưu tương chém giết trong nháy mắt, toàn bộ mặt chỉ còn lại có không khô trôi vào vết đao chúng độc thiềm linh. Độc thiềm thư đã chết, Cảnh Phong phi tới rồi bị thực lực của chính mình chấn áp, thân mặc áo xanh tiểu cô nương bên người, quan tâm mà hỏi tiểu muội muội, ngươi không sao chớ? Bọn hắn vì cái gì công kích ngươi? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bọn hắn vây công ta là vì đạt được trên người của ta một vật. Bất quá các ngươi là ai? Ta cảm giác các ngươi thật giống như không phải vạn độc cốc bên trong người. Tiểu cô nương có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta quả thật không phải vạn độc cốc người trong. Chúng ta tới vạn độc cốc là vì tìm vạn độc thảo. Tiểu muội muội, ngươi biết vạn độc cỏ sinh trường ở địa phương nào sao? Cảnh Phong dò hỏi. Vạn độc mẹ mày, ta biết vạn độc cỏ ở địa phương nào. Tộc của chúng ta bên trong thì có vạn độc thảo. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta cửa trong tộc vượt qua một hồi đại kiếp nạn, ta liền tặng cho ngươi vạn độc mẹ mày. Tiểu cô nương nhìn ra Cảnh Phong đẳng người thực lực cao cường, hơn nữa Cảnh Phong thân bên trên biểu lộ ra khí tức cũng không muốn người xấu, muốn đáo tự mấy trong tộc nguy cơ, tiểu cô nương rất lão luyện thỉnh cầu Cảnh Phong hỗ trợ. Giúp đỡ bọn ngươi tộc nhân vượt qua nguy cơ, các ngươi trong tộc xảy ra chuyện gì? Cảnh Phong nhướng mày dò hỏi. Đúng đấy, vừa rồi con kia độc thiềm thứ nâng lên thực độc thiềm vương. Tộc của chúng ta bên trong có một dạng dị bảo, bị con kia thực độc thiềm vương trong lúc vô tình đã biết, vì đạt được món đó dị bảo, thực độc thiềm vương đầu độc hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương nhất nảy sinh vây công tộc của chúng ta ở trong, tộc của chúng ta trường vì không cho món đó dị bảo rơi vào bọn hắn chi thủ, liền phái người bảo hộ ta, để cho ta mang theo món đó dị bảo chạy trốn. Nhưng là cuối cùng vẫn là để cho thực độc thiềm vương chính là thủ hạ phát hiện, một đường truy sát ta, giết chết bảo hộ tộc nhân của ta, đem ta bao vây lại. Tiểu cô nương nói, tốt, ta đáp ứng trợ giúp ngươi giúp đỡ bọn ngươi trong tộc vượt qua chàng nguy cơ này. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe xong tiểu cô nương từng nói, Cảnh Phong không có hữu do dự, lập tức đáp ứng trợ giúp tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi, ta trước giúp bằng hữu của ngươi giải độc, sau đó chúng ta lập tức chạy tới tộc của chúng ta ở trong, ta sợ thời gian lâu dài, tộc trưởng bọn hắn ngăn cản không nổi thực độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương liên thủ công kích. Tiểu cô nương có chút lo lắng nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Tiểu cô nương đi tới đang bức độc kim sĩ đại bàng bốn người bên người, mở ra miệng anh đào nhỏ, hộp ra một viên vây quanh lấy ngũ độc hạt châu màu xanh sẫm, bay tới đang trừ độc kim sĩ đại bàng đỉnh đầu. Tâm ý khẽ động, màu xanh sẫm độc châu phát ra một đạo lục quang, chiếu đến kim sĩ đại bàng trên thân thể, trong nháy mắt đem kim sĩ đại bàng bên ngoài thân kịch độc hấp thu. Xua tán đi kim sĩ đại bàng trên người kịch độc, tiểu cô nương lại một bả huyết đồng viên vương, cánh xám cùng kỳ, hỗn độn long quy bên ngoài thân kịch độc hấp thu. Thấy tiểu cô nương tế xuất màu xanh sẫm độc châu thậm chí có như công hiệu này, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem chúng độc hôn mê ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra nói, tiểu muội muội, ngươi có thể khống chế độc châu đem trên người của hắn kịch độc hiểu sao? Thấy thân chúng kịch độc ngũ trảo, tiểu cô nương mặt lộ một tia kinh ngạc. Khống chế hạt châu màu xanh sẫm bay đến ngũ trảo chỗ ngực, muốn hấp thu ngũ trảo trong cơ thể kịch độc, nhưng liên tiếp thử 5 lần, hạt châu màu xanh sẫm chỉ hấp ra ngũ trảo trong cơ thể một điểm kịch độc. Cuối cùng tiểu cô nương lắc đầu nói, hắn trúng độc quá sâu, nếu như ngay từ đầu trúng độc ta có lẽ còn có thể chữa trị. Hôm nay ta cũng vậy bất lực, bất quá ta muốn vạn độc cỏ quả thật có thể áp chế trong cơ thể hắn kịch độc không hề lan tràn. Chờ giải trừ tộc của chúng ta bên trong nguy cơ, ta liền tặng cho ngươi vạn độc mẹ mày. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Phong cảm kích cười nói. Dạ, tiểu cô nương gật đầu nói. Cảnh Phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, để cho kim sĩ đại bàng tỉnh lại đang hư độc cảnh tu luyện gió lốc tổ, chờ đợi một hồi kịch chiến, sau đó cùng tiểu cô nương cùng một chỗ, cưỡi lừa sư tử, ở tiểu cô nương dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng tiểu cô nương trong tộc phương hướng chạy tới. Chương 399, hỗn độn tu chân quyết. Trên đường, Cảnh Phong chi đạo tiểu cô nương gọi Châu Nhi, chính là một gốc cây độc thảo chi linh trải qua tu luyện hóa thành hình người, mà Châu Nhi gia tộc chính là vạn độc gốc bên trong độc thảo chi nguyên, sinh trưởng rất nhiều độc thảo hóa thành hình người còn linh. Vốn là độc thảo chi nguyên cùng đời vô tranh, nhưng là độc thảo chi nguyên dựng dục một viên độc nguyên châu, chính là độc thảo chi nguyên linh lực bổn nguyên, cũng chính bởi vì viên này độc nguyên châu, để cho độc thảo chi nguyên hàng xóm thực độc Thiểm Vương đỏ mắt, nổi lên tham niệm, đầu độc vạn độc gốc hai phe bá chủ, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương nhất nảy sinh hướng độc thảo chi nguyên phát khởi công kích. Châu Nhi người yên tâm, ta nhất định sẽ đem thực độc Thiểm Vương bọn hắn giết chết, giúp các ngươi độc thảo chi nguyên tiếp xúc nguy cơ. Cưỡi lửa sư tử trên người, Cảnh Phong đối với trước người Châu Nhi bảo đảm nói. Tử Vô Cảnh Phong cùng Châu Nhi cùng cưỡi ở lửa sư tử phía trên, lửa sư tử một đường chạy như điên, Cảnh Phong thuyết lời nói tầm đó, miệng không khỏi đi phía trước một tìm một chút đấy, cảm giác được Cảnh Phong gần trong gang tấc hô hấp, điều này làm cho Châu Nhi trong nội tâm cảm nhận được một loại cảm giác khác thường, điềm mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Nhưng Cảnh Phong tại Châu Nhi sau lưng, Cảnh Phong lại là vô tình ý tiến hành, cho nên Cảnh Phong cũng không biết được Châu Nhi trong lòng cảm giác khác thường, ôm Châu Nhi, cưỡi lửa sư tử chạy hết tốc lực nửa ngày tà hữu thì gian, rốt cuộc đi tới Châu Nhi trong tộc, độc thảo chi nguyên. Lúc này độc thảo chi nguyên trải qua thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương liên thủ công kích đã thương vong thảm trọng, độc thảo chi nguyên bên trên nằm mấy ngàn chiếc có hình người cỏ linh thi thể. Nhìn đáo tự mấy trong tộc phát sinh cảnh tượng thê thảm, Châu Nhi không khỏi nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ lên, thúc giục Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong đại ca, thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tha cửa đã đánh tới đi vào bên trong rồi, chúng ta nhanh cứu tộc trưởng, ta sợ chậm, tộc nhân bọn hắn liền bị thực độc Thiểm Vương độc của bọn họ tay. Tốt, bọn hắn lại vì một kiện dị bảo như thế tâm ngoan thủ lạt, hôm nay ta nhất định không thể tha cho bọn hắn. Lửa sư tử, mau, chúng ta nhanh lên đuổi đi vào, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử thúc giục nói. Giống, nghe được Cảnh Phong tiếng thúc giục, lửa sư tử hét lớn một tiếng, bước nhanh hơn, hóa thành một áng lửa, vọt vào độc thảo chi nguyên. Mà lửa sư tử phía trên Châu Nhi nghe được sau lưng Cảnh Phong cam đoan thanh âm, trong nội tâm không khỏi an định xuống. Lửa sư tử đang chạy vội một nén nhang tà hữu thì gian, lướt qua nguyên một đám cỏ linh thi thể, rốt cuộc đi tới độc thảo chi nguyên trung tâm, một mảnh độc thảo dày đặc lõm trên mặt đất. Thấy thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương mang tới mấy ngàn cái độc thú đã đem độc thảo chi nguyên cỏ linh bao bọc vây quanh, Châu Nhi trong lòng căng thẳng, hô lớn, tộc trưởng, ta tới cứu các ngươi rồi. Nghe được Châu Nhi thanh âm của độc thảo chi nguyên tộc trưởng, một gã màu xanh biếc lão phụ ngẩng đầu nhìn đến lửa sư tử phía trên Châu Nhi hô lớn, Châu Nhi, ngươi trở về làm gì? Còn không mau đi, đi mau, không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Lúc này, lửa sư tử chợt nhảy lên, nhảy đến không trung, hóa thành một áng lửa, lướt qua thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương độc thú đại quân vây quanh, đi tới độc thảo chi nguyên tộc trưởng bên người. Châu Nhi, đứa nhỏ ngốc, ngươi trở về tới làm cái gì, chúng ta chết chưa chuyện, nhưng không thể để cho độc nguyên châu rơi vào bọn hắn chi thủ a hát. Thấy Châu Nhi không có nghe từ mình khuyên can, y nguyên trở về, độc thảo chi nguyên tộc trưởng, màu xanh biếc lão phụ oán trách nói. Tộc trưởng, ta tìm đến cứu binh. Chúng ta lần này nhất định có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Châu Nhi nhìn thoáng qua sau lưng Cảnh Phong, tràn ngập tự tin nói. Là hắn một người, ai, Châu Nhi, người quá coi thường thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tha cửa rồi. Bằng lực lượng một người căn bản không khả năng thay đổi thế cục hôm nay. Thấy Châu Nhi theo như lời cứu binh liền Cảnh Phong một người, màu xanh biếc lão phụ thở dài một tiếng nói. Lúc này, thực độc Thiểm Vương thấy Cảnh Phong mang theo Châu Nhi đến đây, biến thành mặt mũi ngật đáp, đồ xấu xí hình, uy hiếp nói tiểu tử, đa tạ ngươi đem nàng mang về. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta quyết không làm khó dễ ngươi, bằng không thì, anh sẽ cho chú chết rất là thảm. Ta đã tới sẽ không có rời đi khả năng, hơn nữa chỉ bằng ngươi, ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong phát hiện thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tam người chỉ là cấp 2 trung cấp cực thánh thú. Ba người mang tới đại quân yêu thú thực lực cũng không phải rất mạnh, thấy rõ thực độc Thiểm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tam phương thực lực, Cảnh Phong đối với giải trừ độc thảo chi nguyên nguy cơ tràn đầy tự tin. Hảo cuồng vọng tiểu tử, chỉ bằng ngươi một người ngươi cảm thấy có khả năng đánh lui ba chúng ta phương đại quân, để ta trước hết giết ngươi. Nghe được Cảnh Phong bất mảnh lời nói, Thực Độc Thiềm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một đôi đại chùy, liền hướng Cảnh Phong đập tới. Thấy Thực Độc Thiềm Vương công tới, Cảnh Phong quyết định cấp Thực Độc Thiềm Vương một cái chân nhiếp, lập tức thú nhận cực phẩm chân linh khí Mộc Hồn, ở lửa sư tử trên lưng nhảy lên, ở Mộc Hồn trong độ vào không độn chi lực, lăng không một đao, nghênh hướng Thực Độc Thiềm Vương đập tới đại chùy. Thình thịch một tiếng, Mộc Hồn lưỡi đao trực tiếp đem Thực Độc Thiềm Vương hạ phẩm chân linh khí đại chùy chém nát. Mộc Hồn giữ uy lưỡi đao trực tiếp bổ ra Thực Độc Thiềm Vương ngực, một cổ màu xanh lá cây máu tươi ở Thực Độc Thiềm Vương ngực xông ra, Thực Độc Thiềm Vương bị Cảnh Phong một đao phách rơi xuống mặt đất. Thiềm Vương, thấy Thực Độc Thiềm Vương một chiêu bị thua, Thực Độc Thiềm Vương chính là thủ hạ run lên trong lòng, vội vàng đi tới bị thương Thực Độc Thiềm Vương bên người, vì Thực Độc Thiềm Vương chữa thương. Nhi Hồng con bò cạp vương, Trăm Thải Chu Vương thấy Cảnh Phong thủ ở bên trong, đại phát thần uy Mộc Hồn, trong mắt tất cả đều lộ ra một tia tham lam. Hận không thể lập tức giết chết Cảnh Phong, đem Mộc Hồn làm của riêng. Cảnh Phong lợi dụng mình bổ tổn thương Thực Độc Thiềm Vương, chấn áp Thực Độc Thiềm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tam phương độc thú đại quân sắp, vội vàng ở hư độc cảnh trong lấy ra 58 khối trận cơ thạch, lăng không quang ra, rơi là tả đến bị thương độc thảo chi nguyên cỏ linh chung quanh, nhanh chóng đập vào thủ ấn, bày ra một cái phòng ngự đại trận, bảo vệ lại bị thương cỏ linh không bị công kích. Bố hết đại trận về sau, Cảnh Phong đi vào trong đại trận, đối với Châu Nhi cùng độc thảo chi nguyên tộc trường đảo, tộc trưởng, Châu Nhi, các người an tâm dừng lại ở ta bầy trong đại trận, ta muốn đại trận này có lẽ có thể ngăn cản một đoạn thời gian những thứ kia độc thú tấn công, còn đánh lui Thực Độc Thiềm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tam phương đại quân chuyện liền giao cho ta, ta nhất định giúp các ngươi vượt qua tràng nguy cơ này. Thấy Cảnh Phong thực lực, độc thảo chi nguyên tộc trưởng màu xanh biếc lão phụ cảm kích đối với Cảnh Phong đảo, cảm ơn công tử tương trợ. Chỉ là Thực Độc Thiềm Vương, Hồng Con Bò Cạp Vương, Trăm Thải Chu Vương tam phương độc thú đại quân nhân số quá nhiều, hay là chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi đi. Tộc trưởng ngươi yên tâm, ta không phải lẻ loi một mình, ta còn có đồng bạn. Các ngươi liền an tâm ở ta bầy phòng ngự đại trận chữa thương đi. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mình cười nói. Liền phong hòa màu xanh biếc lão phụ nói chuyện với nhau sắp, khôi phục thương thế Thực Độc Thiềm Vương cùng với Hồng Con Bò Cạp Vương. Trăm Thải Chu Vương thấy độc thảo chi nguyên bị thương cỏ linh cùng với Cảnh Phong toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, lõm trong đất xuất hiện một đoàn mây mù, lập tức mệnh lệnh thủ hạ của mình tấn công mây mù đoàn. Cảm giác được phòng ngự đại trận run run, Cảnh Phong đối với Châu Nhi cùng màu xanh biếc lão phụ lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói, Châu Nhi, chiếu cố tốt tộc trưởng, ta đi ra ngoài giáo huấn bọn họ. Cảnh Phong đại ca, chính ngươi coi chừng, Châu Nhi ôn nhu quan tâm nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Cưỡi lửa sư tử bay ra phòng ngự đại trận. Thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử xuất hiện, bị Cảnh Phong một chiêu kích thương, phá hủy hạ phẩm chân linh khí Thực Độc Thiềm Vương hướng về phía Cảnh Phong hung ác hét lớn, tiểu tử, người rốt cuộc là người nào, lại phá hủy dưới mặt ta phẩm chân linh khí, bổ tổn thương ta, ta hôm nay muốn ăn ngươi. Ha ha, người cái bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi cùng ta tái chiến sao? Nói cho ngươi, ngươi lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi. Lần sau ta nhất định chém ngươi của ngươi đầu to. Tốt tiểu tử càn rỡ, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể ngăn cản được ba chúng ta phương đại quân sao? Chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi chiến đao giao cho ta, ta cam đoan ngươi có thể an toàn rời đi. Vóc người mập mạp, mặc một thân trăm màu trường bào, trong tay cầm một cái lưới lớn Trăm Thải Chu Vương tham lam nói. Nhện vương ngươi, nghe được Trăm Thải Chu Vương từng nói, Thực Độc Thiềm Vương có chút tức giận nói. Tốt, vậy ta sẽ đem Mộc Hồn cho ngươi. Ngươi có thể phải bảo đảm an toàn của ta a hát. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên đem Mộc Hồn ném ra ngoài, Mộc Hồn hóa thành một đạo sao rơi, cắm thẳng vào hướng về phía vẻ mặt vẻ tham lam Trăm Thải Chu Vương. Cảm giác được Mộc Hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng chọc vào hướng mình, Trăm Thải Chu Vương trong nội tâm cả kinh, vội vàng ném ra trong tay mạng nhện, muốn trói buộc lại Mộc Hồn. Nhưng là Mộc Hồn chính là minh tộc thánh khí, lại là cực phẩm chân linh khí. Không phải một chương cực phẩm thần khí mạng nhện có thể trói buộc lại đấy. Trăm Thải Chu Vương ném ra mạng nhện vừa định bao trùm Mộc Hồn, đã bị Mộc Hồn tán phát lực lượng cường đại nứt vỡ. Quát một tiếng, Mộc Hồn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém đứt muốn né tránh Trăm Thải Chu Vương một cây chân. Ngao, cảm giác đáo tự mấy một cây gãy chân, Trăm Thải Chu Vương đau đến hét lớn một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Mà vừa mới còn muốn đánh Mộc Hồn chú ý Hồng Con Bò Cạp Vương thấy cắm trên mặt đất. Chiếu ra vạn trượng lục quang Mộc Hồn, cũng không dám tiến lên lấy. Lúc này, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mộc Hồn cạnh, đem mục hồn trên mặt đất rút ra mà bắt đầu, thấy một kiềm kinh chỉ thực độc hiểm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương tam có người nói các ngươi ai còn muốn ta cây đao này. Liền lên tới lấy đi, nghĩ đến vừa mới bởi vì tham lam mục hồn, bị mục hồn chém đứt một cây chân trăm thải chu vương, hồng con bò cạp vương khuôn mặt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, hét lớn một tiếng nói tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta, bắt hắn cho ta giết. Thấy mấy ngàn cái độc thú vây tới, Cảnh Phong cũng không úy kỵ, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng đám người cùng với mình gió lốc tổ ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Thấy Cảnh Phong thân bên bằng không xuất hiện yêu thú cao thủ, thực độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương trong lòng ba người cả kinh, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, đứng tại chỗ, lúc này, Cảnh Phong khán đến độc thú bảy bị kim sĩ đại bằng đảng người xuất hiện chân áp. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói các ngươi đã không chủ động phát nổi công kích, chúng ta đây liền công kích trước rồi. Nói xong, Cảnh Phong cấp mọi người truyền âm, thẳng hướng thực độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương tam người độc thú đại quân. Một hồi đại chiến kịch liệt ở độc thảo chi nguyên diễn ra. Chương 400, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy kim sĩ đại bằng đảng nhân sát đi qua, độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương khởi xướng hung ác ra, mệnh làm chính mình độc thú đại quân toàn thể công kích Cảnh Phong mấy người, hợp lực đem Cảnh Phong mấy nhân sát chết. Nhưng kim sĩ đại bàng, huyết đồng viên vương đám người có lần trước cùng độc thiềm thử giao chiến kinh nghiệm, mỗi người ở hư độc cảnh trong lấy suất tam viên giải độc đan, chống cự độc thú đại quân phát ra kịch độc công kích, khiến cho độc thú đại quân độc khí công kích nhất thời không làm gì được kim sĩ đại bằng đảng người. Hơn nữa kim sĩ đại bằng đẳng người thực lực quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh. Mà Cảnh Phong gió lốc tổ lại có Cảnh Phong truyện thụ tổ hợp trận pháp đem giúp, giết độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương tam phương độc thú đại quân tiếng buồn bã trận trận. Toàn bộ độc thú đại quân bởi vì kim sĩ đại bằng đẳng người tiến vào, lăn lộn loạn cả lên, rất nhanh sẽ có hơn 100 cái độc thú mệnh tang kim sĩ đại bằng đẳng người liên thủ công kích đến. Lúc này, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử, cầm trong tay mộc hồn. Trên không trung cùng thực độc thiềm vương kích chiến đấu, kim tầm vương tìm tới trăm thải chu vương, cánh xám cùng kỳ cùng hồng con bò cạp vương chém giết đến cùng một chỗ. Con cóc ngươi liền chút bổn sự ấy còn dám đánh độc Nguyên Châu chủ ý, thật là không biết trời cao đất rộng. Cùng thực độc thiềm vương kịch chiến Cảnh Phong diễu cợt nói. Xì xào, nghe được Cảnh Phong trào phúng thanh âm, thực độc thiềm vương phẫn nộ rồi, kêu to hai tiếng, biến thành bản thể, một cái cao 6 mét. Toàn thân màu đỏ khổng lồ thiềm thử xuất hiện Phong trước mặt. Ba, một tiếng, thực độc thiềm vương một há to mồm, màu đen kịt lưỡi dài bắn ra ngoài, giống một điều hắc xà, bắn về phía Cảnh Phong ngực, muốn đem trào phúng mình Cảnh Phong ngực xuyên thủng rồi. Giống thấy thực độc thiềm vương lưỡi dài công tới, Cảnh Phong sở kỵ lửa sư tử hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một đạo hư ảo cột lửa, nghênh hướng thực độc thiềm vương lưỡi dài, mà Cảnh Phong tại lửa sư tử trên lưng nhảy lên, cầm trong tay mộc hồn. Một đao phách tại cùng lửa sư tử phun ra hư ảo cột lửa đối với khiển trách thực độc thiềm vương đen nhánh lưỡi dài lên, đem thực độc thiềm vương lưỡi dài chém đứt. Ngao, cảm giác được trên đầu lưỡi truyền tới cực lớn đau đớn, thực độc thiềm vương hét lớn một tiếng, chợt thu hồi ngăn ra lưỡi dài, trên người độc ngật đáp đột nhiên bay khỏi ra bên ngoài thân, hóa thành từng khỏa độc bóng, rậm rạp chằng chịt đánh tới hướng Cảnh Phong. Cửu thiên vô cùng lôi phá, Cảnh Phong hấp thu trong cơ thể lôi tâm châu lực lượng, đem mộc hồn trong độ vào không độn chi lực. Hư không chém, đầy trời hư ảo cuồng lôi ở mộc hồn trong chui ra, nghênh hướng mấy trăm viên độc bóng. Rầm rầm rầm, hư ảo cuồng lôi đụng vào độc bóng trong nháy mắt biên độ sóng gấp 10 lần lực công kích, trực tiếp đã phá vỡ thực độc thiềm vương phát ra độc bóng, một cổ sành sạch nọc độc trên không trung tán lạc xuống. Thấy Cảnh Phong liên tiếp phá mình tuyệt chiêu, thực độc thiềm vương cảm nhận được một tia khó giải quyết, cổ tiếng kêu càng ngày càng gấp rút. Thân thể màu sắc cũng từ màu đỏ nhạt dần dần biến thành màu đỏ như máu. Thấy thực độc thiềm vương thân thể dị trạng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết đây là thực độc thiềm vương tuyệt chiêu, không dám khinh thường, truyền âm để cho lửa sư tử đi giúp kim sĩ đại bằng đảng người đánh chết độc thú bầy, biến thể thực độc thiềm vương mình để đối phó. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, lửa sư tử hét lớn một tiếng, hóa thành một ám lửa, vọt vào độc thú bầy, phun ra từng đạo cột lửa, thiêu đốt lên chạm mặt vọt tới độc thú. Mà Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, thân hình đột nhiên chia thành 5 phần, phân 5 phương hướng, công về phía đã biến thể thực độc thiềm vương, cùng tăng cường độc tính, lực lượng thực độc thiềm vương lần nữa kích chiến đấu. Chiến trường bên kia, Kim Tầm Vương cùng Trăm Thải Chu Vương cũng kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, bởi vì hai người đều là cấp 2 trung cấp cực thánh thú, lại đều am hiểu khống chế tơ tí ti thể công kích, cho nên hai người kỳ phùng địch thủ. Nhưng Kim Tầm Vương bản thể nếu so với Trăm Thải Chu Vương cường lớn, hơn nữa Kim Tầm Vương lột vỏ thành 8 cánh kim tầm, tốc độ đề cao thật lớn, Kim Tầm Hàn tơ tí ti lại có rất xuống tốc độ công hiệu, kịch chiến hơn một canh giờ, Kim Tầm Vương dần dần nắm giữ chủ động, không ngừng phun ra từng đạo màu vàng hàn tơ tí ti công kích tới liên tiếp bại lui, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật mỏng mảnh băng Trăm Thải Chu Vương. Thấy Kim Tầm Vương thực lực cường đại, Trăm Thải Chu Vương đột nhiên mở ra máu tanh miệng rộng, phun ra mấy vạn cái chỉ có thân thể của mình một phần ngàn lớn nhỏ nhện con, rậm rạp chằng chịt công về phía Kim Tầm Vương. Thấy lộng lẫy nhện con rậm rạp chằng chịt công hướng mình, Kim Tầm Vương thân hình biến đổi, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, băng cột đầu kim quan phát ra từng đạo kim quang, đánh thẳng vào công kích mình lộng lẫy nhện con, trì hoãn lộng lẫy nhện con tốc độ, sau lưng 8 phiên cánh thoát ly Kim Tầm Vương thân thể, giống như một cái cự đại cánh quạt, cuốn về phía không ngừng công kích mình lộng lẫy nhện con. Không chỉ trong chốc lát, Trăm Thải Chu Vương phún ra lộng lẫy nhện con bầy đã bị Kim Tầm Vương bát phiến cánh cuốn vì mảnh vỡ, tán rơi xuống trên đất. Mà rậm rạp chằng chịt nhện con vừa chết, Trăm Thải Chu Vương cảm nhận được thân thể từng đợt mệt lả, không dám lần nữa cùng Kim Tầm Vương chém giết, liền muốn chạy trốn. Nhìn ra Trăm Thải Chu Vương trốn chạy ý đồ, Kim Tầm Vương trên người lần nữa phun ra vài chục vạn cây màu vàng hàn tơ ti ti quấy lại với nhau, giống một điều hàn băng kim xà, vù, một tiếng, xuyên thấu suy yếu muốn chạy trốn Trăm Thải Chu Vương thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thình thịch một tiếng, vài chục vạn cây màu vàng hàn tơ ti ti ở Trăm Thải Chu Vương thể bên trong tản ra, trực tiếp đem Trăm Thải Chu Vương thể bên trong cắn nát, gồm Trăm Thải Chu Vương thú đan cuốn đi ra, bị Kim Tầm Vương nhất miệng nuốt mất. Đã mất đi thú đan, Trăm Thải Chu Vương trên không trung khóc thét một tiếng, thi thể té rơi xuống mặt đất. Mà cùng hồng con bò cặp vương kịch chiến cánh xám cùng kỳ lúc này cũng là thắng lợi trong tầm mắt. Bởi vì cánh xám cùng kỳ so với hồng con bò cặp vương thực lực mạnh hơn, lực lượng càng không phải là hồng con bò cặp vương có thể so sánh được, mặc dù hồng con bò cặp vương không ngừng phun ra độc vụ muốn để cho cánh xám cùng kỳ trúng độc, nhưng cánh xám cùng kỳ sớm đã ăn vào giải độc đan, hơn nữa cánh xám cùng kỳ tốc độ hơn xa hồng con bò cặp vương, hồng con bò cặp vương hai con ngao lớn sớm được cánh xám cùng kỳ lập giác góc đỉnh bể, kịch độc hạt vĩ cũng đã bị thương nghiêm trọng. Theo cánh xám cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh xám cùng kỳ chìa vào cự giác, hóa thành một đạo quầng trăng mờ, trực tiếp cắm vào bản thân bị trọng thương, khổ trèo chống hồng con bò cạp vương bụng. Giống cánh xám cùng kỳ hét lớn một tiếng, chợt hất lên đầu trâu, đem trọng thương hồng con bò cạp vương từ không trung trực tiếp bỏ rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hai, thấy hồng con bò cạp vương đã mất tái chiến năng lực, cánh xám cùng kỳ mở ra miệng rộng, phun ra một đạo quầng trăng mờ, bắn tới hồng con bò cạp vương đập ra trong hố sâu, trực tiếp đem hồng con bò cạp vương bổ chết rồi. Hồng con bò cạp vương cùng Trăm Thải Chu Vương đã chết, hai người độc thú đại quân sợ vỡ mật, ở Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Long Quy, Điện Dực Báo, Kim Sĩ Ám Hổ, Hắc Lân Mãng liên tục trùng kích vào, sớm đã là quân lính tan rã. Hơn nữa vừa mới giết chết hồng con bò cạp vương cùng Trăm Thải Chu Vương cánh xám cùng kỳ cùng Kim Tầm Vương gia nhập, những thứ này độc thú rất nhanh sẽ bị tàn sát đã hết, thi thể rơi là tả đầy đất, chỉ còn lại có một phần nhỏ khổ trèo trống. Thấy thế cục hoàn toàn khống chế, hai cái độc thú vương cũng bị chém giết, cùng thực độc thiềm vương kịch chiến cảnh phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, con cóc, ngươi đại thế đã mất, đồng bản của ngươi tay của hạ đô mau chết sạch, ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì hư ta chuyện tốt? Ta muốn ăn ngươi, thấy thế cuộc trước mắt, thực độc thiềm vương hét lớn một tiếng nói. Hừ, ác giả ác báo, đây đều là ngươi tham niệm bố trí, chẳng trách người khác. Cảnh phong lãnh rên một tiếng. Chân đạp linh ẩn phiêu, tránh được thực độc thiềm vương công kích nói. Ta không phục, ta không cam lòng, ta nhất định phải giết ngươi. Thực độc thiềm vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn không ngừng bành trướng, trên không trung bắn lên, nổi lên một hồi độc phong, sử xuất toàn lực, công về phía cảnh phong. Ngũ sắc thánh hỏa chém, cảnh phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, hấp thu trong cơ thể ngày viêm châu lực lượng, hai tay nắm chặt mộc hồn, dùng sức chém ra. Một bả thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa ngũ sắc thần đao đón thực độc thiềm vương thân thể cao lớn chém tới. Thình thịch thấy cảnh phong phách ra ngũ sắc thánh hỏa chém bổ tới, thực độc thiềm vương nổi lên toàn lực, cả thân thể trở nên càng thêm máu đỏ, bành trướng, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo lực lượng 10 phần độc viêm. Vù, một tiếng, ngũ sắc thánh hỏa chém biên độ sóng 15 lần lực lượng, bổ về phía thực độc thiềm vương độc viêm, trực tiếp đem thực độc thiềm vương phun ra độc viêm bổ ra, uy lực không giảm, diệt tuyệt hết thảy bổ tới thực độc thiềm vương thân hình khổng lồ lên, đem một kiếm kinh chỉ thực độc thiềm vương chém thành hai nửa. Thình thịch, một tiếng, ngũ sắc thánh hỏa chém tán phát lực lượng đem thực độc thiềm vương bổ ra thân thể trên không trung cắn nát, thực độc thiềm vương thân thể cao lớn hóa thành một đoàn thịt vụn, trên không trung té rơi xuống. Thực độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương toàn bộ phận bỏ mình, điều này làm cho tam đại độc vương chính là thủ hạ độc thú cũng không dám nữa chống cự, liền muốn chạy trốn. Thấy mấy trăm cái trốn chạy độc thú, Cảnh Phong vì thay độc thảo chi nguyên thanh trừ hỏa căn, chân đạp linh ẩn phiêu, bay đến độc thú điên cuồng trốn chạy lối vào, lần nữa hấp thu ngày viêm châu lực lượng, ra sức đánh ra năm sắc liêu tương chém. Vô số năm sắc liêu tương xen lẫn một hồn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía muôn muốn chạy trốn độc thú bầy, trực tiếp đem hơn phân nửa độc thú bầy chém thành mảnh vỡ, toàn bộ mặt kịch liệt run rẩy lên. Cảm giác được Cảnh Phong một kích này hủy diệt tính lực lượng, còn lại độc thú bầy toàn bộ bị Cảnh Phong năm sắc liêu tương chém chấn trụ, không dám lần nữa chạy trốn, cuống quýt lui về phía sau. Lúc này, đuổi sát theo kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người liên thủ đánh tới, vọt vào sớm đã không có năng lực chống cự, tâm như cho tàn độc thú bầy, liên thủ đem còn lại hơn 200 con độc thú bầy toàn bộ giết chết. Giết chết độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương, Cảnh Phong không có lập tức thông báo Châu Nhi, mà là lập tức khoanh chân điều tức nảy sinh tiêu hao quá độ không độn chi lực. Kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người cùng với Cảnh Phong gió lốc tổ lại lập tức đem từng con độc thú đan lấy ra, sử dụng thôn phệ thiên địa hấp thu đã luyện hóa được. Hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong đầu tiên tại điều tức trong tỉnh lại. Thấy mấy ngàn cái mất đi thú đan độc thú thi thể, lắc đầu, phóng xuất ra ngũ sắc thánh hỏa, đem mấy ngàn cái độc thú thi thể đã hòa tan, không có quấy rầy kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ đám người luyện hóa hấp thu đến trong cơ thể thú nguyên, đi tới độc thảo chi nguyên lõm mà trung tâm. Chuẩn bị cáo chi độc thảo chi nguyên tộc trưởng độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương độc thú đại quân toàn bộ đền tội, để cho bọn họ yên tâm. Chương 401, hỗn độn tu chân quyết, tộc trưởng, người nói Cảnh Phong đại ca có thể đánh lui độc thiềm vương, hồng con bò cạp vương, trăm thải chu vương tha cửa ba người độc thú đại quân sao? Cảnh Phong đại ca không có sao chứ? Châu Nhi có chút lo lắng nói. Châu Nhi, người đối với cái đó Bạch Y công tử rất quan tâm a hát. Thấy Châu Nhi trên mặt mang ân cần, độc thảo chi nguyên tộc trưởng chau mày nói. Không có tộc trưởng, Châu Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ai, Châu Nhi, chúng ta độc thảo chi linh là không thể có thất tình lục dục, cho nên ngươi không cần đối với kia Bạch Y công tử hữu gì vọng tưởng, như vậy sẽ hại ngươi và vị công tử kia đấy. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng thở dài một tiếng nói. Tộc trưởng, Châu Nhi minh bạch, Châu Nhi sẽ không vọng tưởng đấy. Châu Nhi trên mặt mang thất lạc nói. Ngay tại Châu Nhi cùng độc thảo chi nguyên tộc trưởng nói chuyện với nhau sắp, Cảnh Phong đóng cửa mình chỗ bố phòng điều khiển đại trận, đi đến. Thấy Cảnh Phong bình yên vô sự đi tới, toàn bộ độc thảo chi nguyên đã không có một cái độc thú, điều này làm cho độc thảo chi nguyên tộc trưởng cùng với độc thảo chi nguyên cỏ linh cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Thấy Cảnh Phong bình an quy ra, Châu Nhi trên mặt mất lạc thần chuyện lập tức tiêu tán, chạy tới Cảnh Phong thân vừa nói, Cảnh Phong đại ca, người rốt cuộc đã trở về, những thứ kia độc thú đâu rồi? Phải hay là không bị ngươi đánh chạy? Vì cho các ngươi độc thảo chi nguyên tiêu trừ tai họa ngầm, những thứ kia độc thú toàn bộ bị chúng ta giết chết. Thấy bên người vẻ mặt hưng phấn Châu Nhi, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Toàn bộ chết, công tử, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ hữu giá trở đại thần thông? Độc thảo chi nguyên tộc trưởng nghe được Cảnh Phong sở nói, hít vào một hơi, hỏi. Ta chẳng qua chỉ là một gã hạng người vô danh. Ta tới vạn độc cốc là vì tìm kiếm vạn độc cỏ trấn trụ huynh đệ ta kịch độc trong cơ thể. Chẳng biết tộc trưởng ngươi có vạn độc cỏ sao? Cảnh Phong khẩn cầu. Công tử, ngươi có thể đem ngươi trúng độc bằng hữu cho ta nhìn một chút không? Ta xem một chút có thể nghĩ biện pháp trị liệu hắn sao? Độc thảo chi nguyên tộc trưởng nói. Vậy thì phiền toái tộc trưởng. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem trọng độ hôn mê ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra nói. Thật mạnh độc. Hơn nữa độc tố đã khuếch tán tới toàn thân hắn, nếu không phải hắn đã từng ăn vào qua một gốc cây kịch độc chi thảo, lấy độc công độc, chế trụ độc tố trong cơ thể của hắn lan tràn, hắn bây giờ rất có thể sớm đã chết đi. Kiểm tra hết ngũ trảo thương thế bên trong cơ thể, độc thảo chi nguyên tộc trưởng lắc đầu nói. Tộc trưởng kia, ngươi có thể có biện pháp trị liệu ngũ trảo. Cảnh Phong khẩn cầu. Lấy hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng chỉ có chiếc dùng vạn độc cỏ ngăn chặn thể nội độc tố, khiến cho không hề lan tràn. Khi tìm thấy một gốc cây tên là Cửu Diệp Băng Liên Băng Thảo, khu trừ độc tố trong cơ thể của hắn, sau đó các ngươi lại đi yêu vực sinh chi vô cùng, tìm kiếm sinh chi vô cùng bên trong sinh chi cực nguyên, mới có thể để cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá nếu muốn gom góp sau khác nhau, vô cùng khó khăn. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Nghe được Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói cùng Độc Huyễn Long nói giống như đúc, Cảnh Phong chi đạo đây là duy nhất cứu ngũ trảo phương pháp xử lý. Dò hỏi, tộc trưởng, chẳng biết ngươi biết Cửu Diệp Băng Liên ở địa phương nào đã xuất hiện? Cửu Diệp Băng Liên thập phần chân quý khan hiếm, nhưng là ta lại biết nơi đó có Cửu Diệp Băng Liên. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Thật, tộc trưởng ngươi có thể đem Cửu Diệp Băng Liên ở đất nói cho ta biết không? Cảnh Phong cấp bách mà hỏi. Ngươi là ta Độc Thảo Chi Nguyên ân nhân, ta nhất định sẽ muốn phương pháp giúp ngươi cứu bằng hữu của ngươi. Kia Cửu Diệp Băng Liên ở Yêu Băng Mảnh Vài Hiệp chỗ sâu, mà Yêu Băng Mảnh Vài Hiệp cách Vạn Độc Cốc không xa, các ngươi đi đâu có lẽ có thể hái đến Cửu Diệp Băng Liên. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Cảm ơn tộc của ngươi dài, chúng ta cái này tiến đến. Cảnh Phong cảm kích nói. Công tử, ngươi trước không nên gấp, đến một lần Cửu Diệp Băng Liên bây giờ có lẽ còn chưa thành thục. Cho dù ngươi bây giờ tiến đến, cũng không có thể hái. Thứ hai ngươi giúp ta Độc Thảo Chi Nguyên lớn như thế vội vàng, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi ngay tại Độc Thảo Chi Nguyên dừng lại lâu một đoạn thì gian đi. Tộc trưởng đã giữ ngươi lại, thì có của nàng thâm ý. Châu Nhi ở một bên khuyên. Vậy được rồi, vậy ta liền quấy rầy tộc trưởng. Cảnh Phong gật đầu nói. Nghe được Cảnh Phong nguyện ý ở lâu một đoạn thì gian, Châu Nhi trong nội tâm không khỏi kích động lên. Đúng rồi tộc trưởng, ngươi lấy hậu tựu bảo ta Cảnh Phong đi, đừng có gọi công tử, ta nghe không thoải mái. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong, đây là ngươi cần vạn độc thảo, ngươi cấp bằng hữu của ngươi ăn vào đi. Ăn vào vạn độc thảo, độc tố trong cơ thể của hắn có lẽ liền khống chế được. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng đem vạn độc cỏ trong ngực xuất ra, đưa cho Cảnh Phong. Cảm ơn, tiếp nhận trong suốt màu xanh lá cây. Ngũ Diệp Xỉ Nha hình dáng vạn độc thảo, Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong tẩu đến hôn mê ngũ trảo bên người, đem vạn độc cỏ cấp ngũ trảo uống. Thấy ngũ trảo ăn vào vạn độc thảo chi nguyên tộc trưởng đem Châu Nhi trả về độc nguyên châu đem ra, khống chế độc nguyên châu phát ra một cỗ lục quang, bắn tới ngũ trảo trên thân thể, giúp ngũ trảo làm tan trong cơ thể vạn độc thảo, lấy độc công độc, hoàn toàn áp chế ngũ trảo độc trong người làm, khiến cho ngũ trảo thể nội độc tố không hề lan tràn. Cảm giác được đã khống chế được ngũ trảo thể nội độc tố, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng thu hồi độc nguyên châu, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, bên ngoài những thứ kia bằng hữu của ngươi đi. Dạ, bọn hắn cũng là bằng hữu của ta. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, vì cảm tạ các ngươi giúp ta Độc Thảo Chi Nguyên giải trừ nguy cơ, ta mang bọn ngươi đi ta Độc Thảo Chi Nguyên cấm địa, giúp các ngươi luyện thành bách độc bất xâm. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Tộc trưởng, ngươi thật muốn dẫn bọn hắn đi cấm địa? Như vậy, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bên người một vị xinh đẹp thiếu phụ nghe được Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng từng nói, vội vàng nói. Thiệu Kỳ, không cần nói nhiều, chúng ta thiếu một ít mệnh nguyên không có sao, nếu như không có bọn hắn tương trợ, ta Độc Thảo Chi Nguyên sớm sẽ không có. Chỉ hiểu giá tốt làm, tài năng báo đáp bọn hắn. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng khoát tay chặn lại, truyền âm nói. Là tộc trưởng, nghe được màu xanh biếc lão phụ truyền âm. Xinh đẹp thiếu phụ cũng không dám nói nữa cái gì. Thấy xinh đẹp thiếu phụ muốn nói lại thôi vẻ mặt, Cảnh Phong nhướng mày nói, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng, không cần khách khí như thế, ta đem Châu Nhi cho rằng là muội muội nhìn, đây đều là nên phải đấy. Nghe được Cảnh Phong bà tự tỷ coi như muội muội, một bên Châu Nhi có chút mất mát tâm đột nhiên giãn ra, Châu Nhi nghĩ đến làm Cảnh Phong muội muội có lẽ là mình lựa chọn tốt nhất, trên mặt mang lên nụ cười. Cảnh Phong, không có gì đáng ngại. Chờ bằng hữu của ngươi cửa tỉnh lại, ngươi đi theo ta là được. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng mỉm cười nói. Cảnh Phong đại ca, tộc trưởng đều nói, ngươi vậy nghe tộc trưởng a, nếu như ngươi không đi, tộc trưởng sẽ áy náy cả đời. Châu Nhi ở một bên nói. Dạ, vậy được rồi, Cảnh Phong cảm ơn trước tộc trưởng. Cảnh Phong cảm kích nói. Ba ngày đi qua, Kim Sĩ đại bằng đảng người lần lượt ở luyện hóa thú đan tỉnh lại. Cảnh Phong hữu đem hư độc cảnh trong tu luyện nhược linh cùng hồng ngọc cũng truyền ra, cũng ở Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng trong miệng hiểu Yêu Băng Mảnh Vài Hiệp thần bí, cùng với Cửu Diệp Băng Liên thành thục hình thái. Thấy mọi người toàn bộ tỉnh lại, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng mang theo Cảnh Phong một chuyến người đi tới Độc Thảo Chi Nguyên chỗ sâu một cái huyệt động bên ngoài, sử dụng Độc Nguyên Châu mở ra huyệt động, vào đến bên trong mặt, đi tới huyệt động chỗ sâu, một mảnh chất lỏng màu xanh biếc bên cạnh ao. Cảnh Phong, các ngươi mọi người đi vào độc này cỏ nguyên trì, ở Độc Thảo Nguyên trì ngâm 9981 ngày, liền có thể bách độc bất xâm rồi. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng chỉ vào Độc Thảo Nguyên trì nói. Cảm ơn tộc trưởng, Cảnh Phong cảm kích nói, cũng cùng mọi người đi vào Độc Thảo Nguyên bên trong ao. Thấy mọi người đi vào Độc Thảo Nguyên trì, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng đem Độc Nguyên Châu thanh toán đi ra, khống chế Độc Nguyên Châu phát ra một đạo lục quang, bao lại khắp Độc Thảo Nguyên trì, Độc Thảo Nguyên bên trong ao Độc Thảo tinh hoa cũng bởi vì Độc Nguyên Châu lực lượng sôi trào lên. Cảnh Phong đẳng người chỉ cảm thấy một cỗ cỏ cây chi nguyên không ngừng mà dung nhập vào đáo tự mấy trong cơ thể, hết sức thoải mái, kinh mạch trong cơ thể cũng theo dung nhập vào Độc Thảo tinh hoa càng ngày càng nhiều, biến thành màu xanh biếc. 9981 ngày đi qua, Độc Thảo Nguyên bên trong ao Độc Thảo tinh hoa bị Cảnh Phong đẳng người hấp thu 1/5, Cảnh Phong đẳng trong cơ thể con người kinh mạch cũng trở thành màu xanh sẫm, hết thảy độc tố cũng đã không ảnh hưởng tới Cảnh Phong đẳng người. Nhưng lúc Cảnh Phong mở mắt ra về sau, lại sợ ngây người, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng trở nên càng thêm già nua, trên mặt sâu đậm nếp nhăn cũng nhiều hơn, cái này thì Cảnh Phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói mang mình tới Độc Thảo Nguyên trì, xinh đẹp thiếu phụ sẽ ngăn trở. Tộc trưởng, mặt của ngươi, Cảnh Phong tẩu ra Độc Thảo Nguyên trì nói. Cảnh Phong bất dùng nhiều lời, đây đều là chúng ta tâm cam tình nguyện, nếu như không có các ngươi tương trợ, ta Độc Thảo Chi Nguyên đã sớm không tồn tại nữa. Ngươi cũng không cần áy náy. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng trên khuôn mặt già nua, lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi Cảnh Phong, các ngươi cũng đã bách độc bất xâm, chúng ta đi ra ngoài đi. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt áy náy không biết làm sao, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục mạng của các ngươi nguyên, nhất định sẽ. Cảnh Phong áy náy cam đoan nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng già nua nói. Đi tới Độc Thảo Chi Nguyên. Cảnh Phong phát hiện Độc Thảo Chi Nguyên cỏ linh tất cả đều già nua rồi một ít, mà ngay cả điểm Mỹ Châu Nhi, dung nhan xinh đẹp bên trên cũng xuất hiện mấy cái sâu đậm nếp nhăn. Châu Nhi, mọi người, thực xin lỗi, cũng bởi vì chúng ta, các ngươi mới sẽ biến thành như vậy. Cảnh Phong áy náy nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi cũng đừng có áy náy. Đây đều là chúng ta tâm cam tình nguyện. Châu Nhi an ủi Cảnh Phong đạo. Thấy Độc Thảo Chi Nguyên cỏ linh tất cả cũng không có trách tội ý của mình. Cảnh Phong tâm trung càng thêm áy náy, Cảnh Phong lớn tiếng bảo đảm nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục mọi người mất đi mệnh nguyên đấy. Xin mọi người tin tưởng ta. Cảnh Phong, chúng ta tin tưởng ngươi. Độc Thảo Chi Nguyên sở hữu tất cả cỏ linh mình cười nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Tộc trưởng, chúng ta ngay hôm đó liền muốn rời đi, ta muốn rời đi trước cho các ngươi Độc Thảo Chi Nguyên bố kế tiếp tụ linh phòng ngự trận, để đền bù trong nội tâm của ta áy náy. Cảnh Phong thuyết đạo. Thật. Kia cảm ơn ngươi Cảnh Phong, muốn Cảnh Phong bày trận uy lực, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng cảm kích nói. Tộc trưởng, đây đều là ta phải làm. Nói xong, Cảnh Phong tải hư độc cảnh trong lấy ra 10 vạn viên trận cơ thạch, hiện đầy Độc Thảo Chi Nguyên bốn phía, tốn một tháng thời gian, giúp Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bày ra thoáng một phát tụ linh phòng ngự trận tới phòng ngự kẻ thù bên ngoài, hội tụ linh lực. Bố hết đại trận về sau, Cảnh Phong bả tụ linh phòng ngự trận phương pháp sử dụng nói cho Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng. Cũng hướng mọi người y theo ý thích đừng, cưỡi lừa sư tử đã đi ra Độc Thảo Chi Nguyên, hướng yêu băng mảnh vài hạp chạy tới. Chương 402, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong cưỡi lừa sư tử một đường chạy như điên, lừa sư tử chạy hết tốc lực 4 ngày 4 đêm, xuyên qua ba cái tàu thú nhất tộc thế lực, rốt cuộc đi tới một mảnh rét lạnh vùng địa cực thế giới. Dựa theo lúc trước Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng miêu tả địa phương, Cảnh Phong chi đạo mảnh này băng tuyết vùng địa cực thế giới chỗ sâu có một hàn băng nước xoáy. Yêu băng mảnh vải hạp ngay tại hàn băng nước xoáy phía dưới. Lửa sư tử, ngươi là hỏa thuộc tính thần thú, vẫn là đi vào hư độc cảnh trong tu luyện đi thôi. Tại đây băng tuyết vùng địa cực ở bên trong, đối với tốc độ tu luyện của ngươi có rất đại ảnh hưởng. Cảnh Phong thuyết đạo. Vâng thưa chủ nhân, vừa đến băng tuyết vùng địa cực, lửa sư tử lập tức cảm thấy không khỏe. Nghe được Cảnh Phong sở nói, lửa sư tử không có hiểu do dự, lập tức gật đầu nói. Thấy lửa sư tử gật đầu. Cảnh Phong bả ngày viêm châu tế xuất tới để cho lửa sư tử ngậm lấy tu luyện, tâm ý khẽ động, cây đuốc sư tử truyền vào hư độc cảnh trong. Lửa sư tử đi vào hư độc cảnh trong tu luyện, Cảnh Phong một thân một mình, nhanh chóng hướng băng tuyết vùng địa cực trung hành vào. Phi hành một nén nhang tà hữu thì gian, Cảnh Phong đột nhiên phát giác toàn bộ thiên không âm tối xuống, một cổ lạnh như băng gió rét thấu xương tịch quyển xuống, hơn nữa trong gió lạnh còn kèm theo từng khỏa thật nhỏ, nhưng thập phần cứng cỏi hàn băng. Vô tận hàn băng Cương Phong đem kẻ xông vào Cảnh Phong mang tất cả tới rồi lực lượng, điên cuồng đối với Cảnh Phong tiến hành công kích, mặc dù Cảnh Phong ra thập phần cứng cỏi, nhưng còn cảm thấy trên người từng đợt đau nhức. Cảnh Phong vội vàng tế xuất Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp mặc lên người, Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp phát ra một cỗ hồng quang bao trùm Cảnh Phong, ngăn trở hàn băng Cương Phong diễn tấu công kích. Liền Phong có Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp bảo hộ, ở hàn băng Cương Phong trong xuyên qua lúc, đột nhiên Cảnh Phong cảm đến chân hạ dày đặc tầng băng đã phá vỡ nguyên một đám lỗ lớn, từng con giống như báo biển, nhưng chiều dài hai cái thạc đại song đầu độc giác, lộ ra thật dài nanh băng thú ở cũng trong tầng băng chui ra, nhổ ra từng đạo băng thứ, công kích tới tự tiện xông vào lãnh địa mình, hàn băng Cương Phong bên trong Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong hữu Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp bảo hộ không e ngại băng thú công kích, nhưng là theo phá vỡ tầng băng công kích Cảnh Phong băng thú càng ngày càng nhiều, khiến cho Cảnh Phong đi tiếp tốc độ giảm mạnh, rậm rạp chằng chịt phóng tới băng thứ để cho Cảnh Phong càng ngày càng căm tức. Cuối cùng, Cảnh Phong quyết định giáo huấn một cái công kích mình băng đàn thú. Thần Nguyệt Châu, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem trong cơ thể Thần Nguyệt Châu thanh toán đi ra, khống chế Thần Nguyệt Châu phát ra một cổ màu trắng hàn khí dung tiến hàn băng Cương Phong ở bên trong. Theo Thần Nguyệt Châu trong chui ra màu trắng hàn khí càng ngày càng nhiều, mang tất cả thiên địa hàn băng Cương Phong bị Thần Nguyệt Châu trấn trụ. Mà bị băng thú phá vỡ tầng băng cũng bởi vì Thần Nguyệt Châu tán phát cường đại hàn khí, dần dần khép lại đông cứng rồi, đem chui ra tầng băng băng thú toàn bộ vây ở trên tầng băng, không thể động đậy. Thấy từng con phát ra kêu đau, ở trong tầng băng giãy giụa băng thú, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cũng không có tiến lên chém giết những thứ này băng thú, mà là vòng qua băng đàn thú, tiếp tục hướng băng tuyết vô cùng trong đất đi tiếp. Đi tiếp một ngày tà hữu thời gian, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy tầng băng kịch liệt run rẩy lên, thình thịch một tiếng, tầng băng sụp đổ rồi, một cái thân dài ngàn mét khổng lồ băng kình phá băng ra, mở ra miệng rộng, cắn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong nuốt chửng. Xúc sinh, thấy khổng lồ băng kình lại đối với chính mình phát nổi công kích. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu mau né khổng lồ băng kình miệng rộng. Nhảy đến không trung, tế xuất mục hồn, hư không chém, một đạo dài trăm thước khổng lồ màu xanh lá cây lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, thô sáp bổ tới khổng lồ băng kình khổng lồ trên thân thể, phá vỡ khổng lồ băng kình mặt ngoài thân thể cứng cỏi hàn băng, ở khổng lồ băng kình khổng lồ trên thân thể để lại một đạo thật dài sẹo sâu, từng đạo cột máu ở khổng lồ băng kình mặt ngoài thân thể xông ra, toàn bộ băng tuyết thế giới bị khổng lồ băng kình máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngao ngao, bị mục hồn lưỡi đao bổ tổn thương, khổng lồ băng kình phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, không dám lần nữa công kích Cảnh Phong, kéo lấy thân thể trọng thương, một đầu chui vào lạnh vô cùng trong thủy vực, biến mất không thấy gì nữa. Trọng thương khổng lồ băng kình, Cảnh Phong bất dám khinh thường nữa, cầm trong tay mục hồn đi tiếp ở băng tuyết thế giới trong. Nhưng mục hồn tán phát lực lượng mạnh mẽ quá đáng, khiến cho cưỡng bức công kích Cảnh Phong băng thú có chỗ cố kỵ, không dám ở đánh lén Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong phi ra, tất cả đều tránh ra thật xa rồi. Điều này làm cho Cảnh Phong một đường suông sẻ đi tới băng tuyết vô cùng trong đất, hàn băng nước xoáy cảnh. Nhìn hàn băng nước xoáy, Cảnh Phong chi đạo nước xoáy hạ phải là yêu băng mảnh vài hạp, tế xuất hư huyễn thủy linh lá chắn, tung người nhảy lên, nhảy vào hàn băng nước xoáy ở bên trong, biến mất ở vùng địa cực trong thế giới. Thật cường đại tê liệt lực số lượng, cảm giác được hàn băng nước xoáy không ngừng đánh thẳng vào hư huyễn thủy linh lá chắn cùng Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp phát ra hồng quang, Cảnh Phong tâm trung âm thầm nói. Nhưng ở hư huyễn thủy linh lá chắn cùng Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp song trọng dưới sự bảo vệ, Cảnh Phong hoàn là hữu kinh vô hiểm, một đường đi xuống, rốt cuộc xuyên ra hàn băng nước xoáy, rơi xuống một mảnh sông băng bên trong. Điều này chẳng lẽ chính là độc thảo chi nguyên tộc trưởng nói ức năm sông băng. Nhìn liếc nhìn không thấy bờ, trong suốt thấu lượng, liên miên kéo dài khổng lồ sông băng, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Nhưng vì Liễu Tẫn mau ở ức năm sông băng tìm được Cửu Diệp băng liên, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng ức năm sông băng bên trong bay đi, nhưng Cảnh Phong phi đến ức năm sông băng một chỗ hình tròn băng tinh bên trên lúc, Cảnh Phong đột nhiên trong nội tâm cả kinh, thầm nói không được, bởi vì Cảnh Phong phát hiện tự mấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sanh biến hóa, mình bị vây ở một chỗ sông băng khốn trận trong. Bị kẹt trận về sau, Cảnh Phong lập tức tế xuất tuyệt trận châu nếm thử phá trận lúc, nhưng Cảnh Phong phát giác chỗ này khốn trận cùng mình lĩnh ngộ khốn trận có rất đại khu đừng, bởi vì, này chỗ khốn trận không đơn thuần là đối với thân thể trói bó. Nhưng lại đối với tâm linh tiến hành trói bó. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, tại sao có thể có uy lực như thế? Coi như là huyễn khốn hỗn hợp trận, cũng không còn hữu giá chờ hiệu quả. Cảnh Phong thử trận pháp uy lực về sau, khiếp sợ lẩm bẩm. Ở liên tiếp phá trận không thành công về sau, Cảnh Phong giã bất muốn phá trận trễ nãi thời gian, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, muốn khống chế hư độc cảnh xuyên ra sông băng khốn trận. Nhưng mà Cảnh Phong lần này phát hiện, bởi vì sông băng khốn trận đựng đối với tâm linh trói bó, khiến cho Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn bị trói buộc lại, cho nên Cảnh Phong như thế nào khống chế hư độc cảnh xuyên qua, chính là xuyên đeo không ra sông băng khốn trận. Liên tiếp thử hơn một tháng thời gian, Cảnh Phong vẫn còn đang sông băng khốn trận trong dậm chân tại chỗ. Cuối cùng Cảnh Phong thở dài một tiếng, biết hư độc cảnh lần này cũng không linh, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở sông băng khốn trận trong. Thông qua phá giải sông băng khốn trận, Cảnh Phong chi đạo tự mấy trước kia nắm giữ trận pháp chỉ là nông cạn nhất khốn nhân trận pháp, mà sông băng khốn trận ẩn chứa khốn tâm trận pháp rất có thể là càng cao cấp hơn trận pháp. Vì phá vỡ sông băng khốn trận khốn tâm trận pháp, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, khoanh chân ngồi ở sông băng khốn trận ở bên trong, đập vào nguyên một đám thủ ấn, muốn dò ra sông băng khốn trận một ít huyền bí. Từng đạo bạch quang ở tuyệt trận châu trong phát ra, dung tiến sông băng khốn trận ở bên trong, theo tuyệt trận châu phát ra bạch quang càng ngày càng nhiều, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên sinh ra từng đạo ảo giác, công kích tới Cảnh Phong linh hồn. Nhưng Cảnh Phong linh hồn sớm đã chém tới ác niệm, sông băng khốn trận ảo giác công kích chỉ có thể khiến cho Cảnh Phong linh hồn run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không thể đối với Cảnh Phong linh hồn tạo thành tính thực chất tổn thương. Theo Cảnh Phong dần dần thích ứng sông băng khốn trận ảo giác công kích, Cảnh Phong đối với sông băng khốn trận trong tâm linh khốn trận có một chút ngộ hiểu. Cảnh Phong sở lĩnh ngộ tuyệt trận châu bên trong trận pháp chỉ là trung đẳng khốn nhân trận pháp, cũng không thể đối với tâm linh, linh hồn tạo thành tính thực chất tổn thương, mà Cảnh Phong bị khốn sông băng khốn trận lại bởi vì hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng, trải qua thời gian dài hội tụ, dần dà tăng lên sông băng khốn trận uy lực. Ở sông băng khốn trận trong sinh ra đối với linh hồn trực tiếp công kích. Đối với sông băng khốn trận có ngộ hiểu về sau, Cảnh Phong phát giác tự mấy linh hồn cảnh giới mơ hồ có lần nữa đột phá dấu hiệu, mà sông băng khốn trận trận tâm, năm viên trong suốt băng châu cũng xuất hiện ở Cảnh Phong não hải trong. Năm viên trong suốt băng châu vừa xuất hiện, Cảnh Phong lập tức đem mộc hồn ném vào không trung, sử dụng lực lượng linh hồn khống chế được mộc hồn hư không chạm ra, chém về phía trong đầu của chính mình năm viên trong suốt băng châu trên vị trí. Theo năm viên trong suốt băng châu bị mộc hồn lưỡi đao chém nát, vây khốn Cảnh Phong sông băng khốn trận tiêu tán, Cảnh Phong tái lần xuất hiện ở ức năm sông băng trong. Phá sông băng khốn trận về sau, Cảnh Phong ngồi ở sông băng bên trên điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn về sau, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng ức năm sông băng trung phi đi. Đã có thể phong phá trận, thân ảnh biến mất ở sông băng khốn trận không lâu. Ba cái xấu xí, vóc người gầy nhỏ, mặt tràn đầy tạc quang nam tử ở trong tầng băng chui ra. Đại ca, tiểu tử kia thật là lợi hại, lại đem băng tâm trận phá trừ. Vóc người nhất gầy nhỏ nam tử thấy trước mắt biến mất băng tâm đại trận, khiếp sợ nói. Đúng vậy a, ta cũng không có hữu tưởng đến thậm chí có người có thể đem băng tâm trận phá trừ. Bất quá người này vào lúc này tới đây, ta muốn nhất định là vì Cửu Diệp Băng Liên. Chúng ta nhất định phải ở trên tay hắn đem Cửu Diệp Băng Liên cướp đến tay. Có Cửu Diệp Băng Liên, chúng ta có thể xương bá toàn bộ yêu băng mảnh vài hạt rồi. Vóc người tương đối lớn nhất nam tử mãn mắt hung quang nói. Đúng vậy, đại ca nói rất đúng, băng tâm trận đã phá, Cửu Diệp Băng Liên lại sắp thành thục, đây là cơ hội trời ban, lần này chúng ta nhất định phải đem Cửu Diệp Băng Liên cướp đến tay. Nam tử gầy nhỏ đứng hàng hành lão nhị nam tử nói. Nhưng mà đại ca, người kia đã có năng lực đem băng tâm trận phá trừ, thực lực nhất định không tầm thường, chúng ta có thể nhất định phải coi chừng. Cũng không thể thua ở trong tay người kia, đứng hàng lão tam mỏ nhọn nam tử lo lắng nói. Lão tam lo lắng không sai, chúng ta trước lặng lẽ đi theo phía sau hắn, chờ đợi Cửu Diệp Băng Liên thành thục. Chờ Cửu Diệp Băng Liên một thành thục quen thuộc, lão nhị lão tam các ngươi liên thủ cuốn lấy tên nam tử kia, ta phụ trách cướp Cửu Diệp Băng Liên. Chờ Cửu Diệp Băng Liên vừa đến tới tay, chúng ta lập tức chui vào tầng băng chạy trốn. Chỉ cần chúng ta chui vào trong tầng băng, hắn hay là tại lợi hại, cũng không làm gì được chúng ta. Đứng hàng hành lão đại nam tử nghĩ kê nói. Tốt, liền theo đại ca ý tứ làm việc, lần này chúng ta nhất định phải đem Cửu Diệp Băng Liên cướp đến tay. Đứng hàng hành lão nhị nam tử nói. Xác định kế hoạch, ba người lợi dụng ức năm sông băng bên trong hàn khí, đã ẩn tàng khí tức, lặng lẽ đi theo chạy Mercedes-Benz ở ức năm sông băng bên trong Cảnh Phong. Đi tới ức năm sông băng chỗ sâu, một chỗ dài khắp vô số trong suốt băng hoa, trong suốt băng cây đồi núi nhỏ bên ngoài. Chương 403, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong một đường chạy như điên, rốt cuộc đi tới ức năm sông băng trung tâm, thấy trước mắt xuất hiện một tòa băng tuyết tạo thành gò núi, trên gò núi dài khắp từng cây trong suốt thấu lượng, sáu múi, mỗi trên mặt cánh hoa chiều dài một viên bọt nước nhỏ, chỉ có lùn cỏ bình thường cao thấp kỳ đẹp tiểu hoa. Đây là cái gì hoa, thật không ngờ đẹp, chờ hái đến cửu diệp băng liên, ta nhất định đem những này trong suốt tiểu hoa chuyển qua hư độc cảnh trong một ít, ta muốn Linh Nhi, Ngọc Nhi thấy những thứ này hoa nhất định sẽ ưa thích. Cảnh Phong âm thầm nói, liền Phong bị trước mắt kỳ hoa cảnh đẹp chỗ thần mê lúc, đột nhiên một cỗ lạnh vô cùng hàn khí ở băng đỉnh bưng phiêu tán xuống, theo cực kỳ lạnh lẽo khi bay tới phương hướng, Cảnh Phong khán đến ở băng đồi đỉnh cao nhất, sinh trường một gốc cây cao 10 cm, coi như hoa lan thảo, chiều dài cửu diệp, nụ hoa không để, bị một tầng thật mỏng hàn khí bao gồm trong suốt cọng cỏ non. Mà ở cái này gốc cây cọng cỏ non cạnh, lại một mảnh trống không, không có một đóa trong suốt tiểu hoa sinh trường ở bên cạnh, giống như băng đỉnh bưng tất cả tinh hoa toàn bộ bị cửu diệp cọng cỏ non sở hấp thu. Thấy nụ hoa không để, bị hàn vụ bao gồm cửu diệp trong suốt cọng cỏ non, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết trước mắt cọng cỏ non phải là còn chưa thành thục cửu diệp băng liên. Liền Phong đi tới băng trên đồi, muốn khoảng cách gần nhìn một chút cửu diệp băng liên bộ mặt thật, khi nào thành thục lúc, đột nhiên ở băng đồi trung tâm truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sói tru. Mà theo sát Cảnh Phong mà đến ba người nghe thấy âm thanh tiếng sói tru, trong lòng căng thẳng, song song lui về phía sau, chui vào tới rồi trong tầng băng, không dám lần nữa thò đầu ra. Thình thịch một tiếng, băng đồi trung tâm tầng băng sụp đổ đã nứt ra, một cái toàn thân màu trắng, không có một tia tạp mao, hai mắt máu đỏ, thân dài vượt qua 100 mét, đạt đáo tam cấp trung cấp cực thánh thú thực lực khổng lồ Tuyết Lang ở băng đồi trong chui ra, hướng về phía muốn tới gần cửu diệp băng liên Cảnh Phong giận giống lên. Đây chẳng lẽ là cửu diệp băng liên thủ hộ thần thú? Thấy Tuyết Lang, Cảnh Phong nghĩ đến bình thường chân quý khan hiếm thần thảo đều có thần thú thủ hộ, trong nội tâm cả kinh, âm thầm nói. Tiểu tử, ngươi là ai, ngươi là vào bằng cách nào? Đừng gần chút nữa cửu diệp băng liên, bằng không thì ta cắn ngươi một miếng. Tuyết Lang nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, cảnh cáo Cảnh Phong đạo. Ngươi chẳng lẽ là cửu diệp băng liên thủ hộ thần thú? Nghe được Tuyết Lang miệng nói tiếng người, Cảnh Phong nhướng mày, dò hỏi. Đúng vậy, ta chính là cửu diệp băng liên thủ hộ thần thú, băng phong Hàn Lang. Cái này gốc cây cửu diệp băng liên là của ta, các ngươi mơ tưởng được nó. Băng phong Hàn Lang hét lớn một tiếng nói. Băng phong Hàn Lang, cái này gốc cây cửu diệp băng liên đối với ta thập phần trọng yếu, ta muốn vậy hắn đi cứu ta thân chúng kịch độc huynh đệ, cho nên mời ngươi tránh ra. Cảnh Phong khẩn cầu. Ngao, tiểu tử, không nên ở chỗ này giả mù sa mưa, một ức năm qua, muốn đánh nhau cửu diệp băng liên quá nhiều người rồi, nhưng cuối cùng đều bị ta ăn hết, ta khuyên ngươi chính là nhanh lên rời đi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Băng Phong Hàn Lang hét lớn một tiếng, uy hiếp nói. Không có được cửu diệp băng liên trước khi, ta là sẽ không rời đi, cho nên xin ngươi tha thứ cho. Cảnh Phong lắc đầu, kiên định nói, tiểu tử, ngươi đã chấp mê bất ngộ, đó thật là không được ta. Ngươi tự đợi đến bị ta nuốt chửng đi. Băng Phong Hàn Lang hai mắt huyết quang lóe lên, hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên, mở ra miệng đầy nanh, hóa thành một đạo hàn quang, cắn về phía Cảnh Phong cổ của. Thấy Băng Phong Hàn Lang công về phía mình, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu. Thân hình đột nhiên chia thành 5 phần, phần 5 phương hướng, tránh được băng phong hàn lang nanh, bay đến không trung. Ta không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Cảnh Phong năm thân ảnh vây băng phong hàn lang nói. Ngao, băng phong hàn lang hét lớn một tiếng, cả thân thể lông trắng tất cả đều bị dựng lên, một đạo gió lạnh ở băng phong hàn trong miệng sói phun ra, tịch cuốn về phía Cảnh Phong năm thân ảnh. Hảo cường gió lạnh. Cảm giác được băng phong hàn lang phún ra gió lạnh so với lúc trước yêu băng mảnh vài hạp bên trong hàn băng cương phong uy lực lớn gấp bội, Cảnh Phong bất dám chủ quan, tế xuất mục hồn, thân tử cao nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt chém ra 100 đao, chém về phía cạo tới gió lạnh. Thình thịch, mấy 100 đạo màu xanh lưỡi đao rơi xuống, băng phong hàn lang phún ra gió lạnh bị mục hồn mấy 100 đạo lưỡi đao đánh tan, biến mất ở liễu không trong. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thực lực như thế. Băng phong hàn lang sửng sốt một chút, ngay sau đó băng phong hàn lang phát ra hét dài một tiếng, chấn đắc toàn bộ băng đồi khẽ run lên. Lả tả, hai tiếng, băng phong hàn lang đột nhiên hóa thành trọng ảnh, băng phong hàn lang cũng bởi vì trọng ảnh xuất hiện, tốc độ cùng lực lượng toàn bộ tăng mạnh một lần. Vèo, một tiếng, băng phong hàn lang trên người hàn ảnh đột nhiên kéo dài tới không trung, Không đợi Cảnh Phong phản ứng, Băng Phong Hàn Lang bản thể liền xuất hiện phong trước người. Băng Phong Hàn Lang giơ lên sắc bén móng vuốt sói, nhất chảo chụp tới Cảnh Phong ngực, muốn xé ra Cảnh Phong ngực. Nhưng Cảnh Phong hữu thượng phẩm chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, bất quá Băng Phong Hàn Lang móng vuốt sói xẹt qua, Cảnh Phong hoàn là cảm thấy ngực một hồi làm đau. Xuất sinh, người đã muốn chết kia đừng trách ta. Này thì Cảnh Phong bị Băng Phong Hàn Lang liên tục công kích chọc giận, hét lớn một tiếng, cầm trong tay Mộc Hồn Hư Không Chạm ra trăm đao, đan sen chém về phía Băng Phong Hàn Lang. Cảm giác được Mộc Hồn lưỡi đao tản ra hủy diệt tính lực lượng, Băng Phong Hàn Lang run lên trong lòng, không dám đón đỡ, vội vàng kéo lấy thật dài ảo ảnh, trên không trung liên tục chớp động hai cái, rơi xuống đất, vẻ mặt cảnh giác nhìn Cảnh Phong. Thấy Băng Phong Hàn Lang tốc độ quá nhanh, mình nhất thời còn không làm gì được Băng Phong Hàn Lang, mà Cửu Diệp Băng Liên chỉ lát nữa là phải thành thục. Cuối cùng Cảnh Phong quyết định, cây đuốc phượng thú nhận rồi, để cho thuộc tính tương khắc hỏa phượng cùng Băng Phong Hàn Lang đối kháng. Hai, một tiếng, hỏa phượng hóa thành bản thể dục hỏa hỏa phượng, từ hư độc cảnh đi ra, toàn bộ lạnh như băng thế giới nhiệt độ bởi vì dục hỏa hỏa phượng xuất hiện, thoáng cái tăng lên mấy chục độ, một ít yếu ớt hàn băng bởi vì hỏa phượng trên người thiêu đốt hư ảo cực hỏa, trong nháy mắt đã hòa tan. Hỏa phượng, Băng Phong Hàn Lang liền giao cho ngươi, đừng cho hắn quấy rầy ta hái Cửu Diệp Băng Liên, Cảnh Phong mồi lửa phượng nói. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, ta hôm nay để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Bởi vì hỏa phượng cùng Băng Phong Hàn Lang một cái là hỏa thể, một cái vì băng thể, cho nên hai người vừa thấy mặt, liền bắn ra tia lửa, muốn nhất quyết cao thấp. Ngao, hỏa phượng cùng Băng Phong Hàn Lang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đụng vào nhau, kịch liệt chém giết. Hỏa phượng phát ra hư ảo ngọn lửa gió lốc cùng Băng Phong Hàn Lang phún ra lạnh vô cùng gió lạnh kịch liệt trên không trung đối với khiển trách, một cổ lực lượng cuồng bạo khuếch tán đi ra ngoài, thổi chúng băng trên đồi trong suốt tiểu hoa cũng tiêu tán. Mà Cảnh Phong không có để ý hỏa phượng cùng Băng Phong Hàn Lang đại chiến, Cảnh Phong chi nói, mặc dù hỏa phượng tại bực này lạnh như băng trong hoàn cảnh, cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực mạnh nhất, nhưng hỏa phượng linh hồn cảnh giới nếu so với Băng Phong Hàn Lang cao, đối chiến kinh nghiệm càng là Băng Phong Hàn Lang xa kém xa đấy, cho nên Cảnh Phong rất yên tâm đi tới băng đồi chót đỉnh, muốn khoảng cách gần quan sát Cửu Diệp Băng Liên đến cùng khi nào tài năng thành thục. Phá vỡ bảo hộ Cửu Diệp Băng Liên hàn vụ, Cảnh Phong phát giác Cửu Diệp Băng Liên bạch sắc liên hoa đã có chút nở rộ, từng khỏa trong suốt hạt sen mơ hồ có thể thấy, mà Cửu Diệp Băng Liên tán phát hàn khí, lấy Cảnh Phong hôm nay cảnh giới, đô cảm đáo tí ti hàn ý. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng tiếp cận Cửu Diệp Băng Liên, cùng hỏa phượng kịch liệt đối chiến Băng Phong Hàn Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đã nghĩ buông tha cho cùng hỏa phượng chém giết, ngăn cản Cảnh Phong tiến thêm một bước tiếp cận Cửu Diệp Băng Liên. Nhưng là hỏa phượng kéo chặt lấy Băng Phong Hàn Lang, tùy ý Băng Phong Hàn Lang như thế nào biến hóa phương vị, chính là thoát không nổi hỏa phượng. Cuối cùng Băng Phong Hàn Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành ngũ ảnh lang, năm thân ảnh trên không trung chớp động, mê hoặc hỏa phượng, lần nữa xông về Cảnh Phong. Thấy không trung Băng Phong Hàn Lang thậm chí có thần thông như thế, Cảnh Phong đối với Băng Phong Hàn Lang nảy sinh một chút yêu thích chi tâm, quyết tâm hái Cửu Diệp Băng Liên về sau, nhất định đem Băng Phong Hàn Lang đã thu phục được. Biến ảo thành ngũ ảnh lang, Băng Phong Hàn Lang đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, trên không trung chợt nhảy lên, nhìn chằm chằm đỏ bừng mắt sói, căm tức nhìn Cảnh Phong, hướng Cảnh Phong đánh tới. Ngao, thấy Băng Phong Hàn Lang tốc độ lại vượt qua mình, hỏa phượng ré dài một tiếng, sinh thân thể bắt đầu cháy rừng rực, một đảo hư ảo cực hỏa biển ở hỏa phượng cháy hừng hực trong thân thể chui ra, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía hóa thành ngũ ảnh Băng Phong Hàn Lang. Cảm giác được hỏa phượng như thế khó dây dưa cùng với sau lưng xoắn tới hư ảo cực hỏa, tốc độ vượt qua hỏa phượng, hướng Cảnh Phong đánh tới Băng Phong Hàn Lang không thể không buông tha cho phốc hướng Cảnh Phong, trên không trung dừng lại một trầu chợt quay đầu lại, năm ảo ảnh đồng thời phun ra năm đạo lạnh vô cùng băng phong, nghênh hướng hỏa phượng phát ra hư ảo cực hỏa biển. Vù vù, hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt trên không trung đối với khiển trách, chấn đắc trung tâm không gian cũng từng đợt bóp méo. Lúc này, núp ở phía xa trong tầng băng, muốn đánh Cửu Diệp Băng Liên chú ý ba người thấy hỏa phượng cùng Băng Phong Hàn Lang kịch liệt đối kháng biểu lộ ra thực lực cường đại, toàn bộ đô cảm đáo chú ý kinh cùng run sợ. Ba người lão tam của lo lắng nói, đại ca, Na Lưỡng chỉ cực thánh thú thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chúng ta còn muốn không nên mạo hiểm chém giết Cửu Diệp Băng Liên. Tam đệ, ngươi sợ cái gì, Na Lưỡng chỉ cực thánh thú hôm nay đã đấu ra chân hỏa, ta muốn khẳng định không chết không ngớt, chỉ cần chúng ta coi chừng, nhất định có thể giành lại Cửu Diệp Băng Liên. Chỉ cần chúng ta ba người ăn vào Cửu Diệp Băng Liên, thực lực của chúng ta sẽ gia tăng mấy lần, đến lúc đó toàn bộ yêu băng mảnh vài hạp người nào còn là đối thủ của chúng ta. Trong ba người, đứng hàng hành lão đại nam tử nói. Đại ca nói không sai, như thế trời ban cơ hội tốt, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Trong ba người đứng hàng hành lão nhị nói. Vậy được rồi, nhìn đáo tự mấy đại ca nhị ca toàn bộ đều đồng ý, lão tam cũng không khỏi không gật đầu đồng ý. Hai người các ngươi chú ý cho kỹ rồi, cửu diệp băng liên thành thục là có dị trạng đấy, chỉ cần dị trạng vừa xuất hiện, hai người các ngươi lập tức dây dưa kéo lại kiên nam tử mặc áo trắng, ta phụ trách hái cửu diệp băng liên, biết không? Lão đại ra lệnh, đại ca, chúng ta biết, huynh đệ hai người gật đầu nói. Ngay tại ba người âm thầm thương nghị sắp, toàn bộ băng đồi bên trong nhiệt độ đột nhiên kịch liệt rớt xuống, điều này làm cho cùng băng phong hàn lang kịch chiến hỏa phượng cảm nhận được một tia không khỏe, tốc độ phi hành phát ra hư ảo cực hỏa uy lực to lớn rớt xuống. Hai, ngay tại toàn bộ hầm băng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy trăm độ, một cỗ gió lạnh vây quanh băng đồi vòng quanh đứng lên lúc, cảnh phong thân trước cửu diệp băng liên nụ hoa chớm nở hoa sen chậm rãi triển khai, một cổ trong suốt thấu lượng đấy, tỏa ra ánh sáng lung linh băng điểm đem cửu diệp băng liên trực tiếp bọc lại. Thấy tỏa ra ánh sáng lung linh băng điểm xuất hiện, âm thầm ẩn núp huynh đệ trong lòng ba người quét ngang, dựa theo sớm đã thương nghị tốt kế hoạch, hóa thành ba đạo hàn quang, đánh về phía sắp thành thục cửu diệp băng liên. Mà cảnh phong khán đến cửu diệp băng liên sắp thành thục còn chưa cao hứng, liền cảm thấy xa xa chạy như bay đến ba cái thực lực không kém thân ảnh, trong nội tâm cả kinh, vội vàng tế đã xuất thần Nguyệt Châu, khống chế thần Nguyệt Châu bay đến sắp thành thục cửu diệp băng liên trên không, tâm ý khẽ động, khống chế thần Nguyệt Châu phát ra một cỗ hàn quang, bao lại cửu diệp băng liên, đem sắp thành thục cửu diệp băng liên bảo vệ được rồi. Mà cùng hỏa phượng kịch chiến băng phong hàn lang thấy cửu diệp băng liên thành thục trước phát ra dị trạng, ra sức đánh lui tốc độ bị quản chế hỏa phượng, cao giống một tiếng, cũng đánh về phía cửu diệp băng liên. Chương 404, hỗn độn tu chân quyết, thấy băng phong hàn lang cùng ba cái cấp tốc thân hình toàn bộ đánh về phía sắp thành thục cửu diệp băng liên, cảnh phong vì an toàn hái được cứu trị ngũ trảo cửu diệp băng liên, tâm ý khẽ động, đem kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ bọn người ở tại hư độc cảnh trong truyền đến đi ra. Kim xí, đầu châu, long quy, viên vương, các người đem cái này băng đỉnh bưng cho ta vây quanh, không được để cho băng phong hàn lang cùng với ngoại nhân đến gần, nếu có người nào đến gần, giết không tha. Cảnh phong tản mát ra cường đại uy áp, ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, kim xí đại bằng đẳng người chăm miệng một lời nói. Thấy băng đỉnh đột nhiên xuất hiện kim xí đại bằng đẳng người, băng phong hàn lang cùng muốn đánh cửu diệp băng liên chủ ý huynh đệ ba người tất cả đều trong nội tâm cả kinh. Nhưng cửu diệp băng liên quá đủ mê người, huynh đệ ba người, thình thịch, một tiếng, chui vào dày đặc trong tầng băng, muốn ở dày đặc trong tầng băng tiếp cận cửu diệp băng liên, một lần hành động đem sắp thành thục cửu diệp băng liên cướp đến tay. Mà băng phong hàn lang một mực thủ hộ cửu diệp băng liên một ức năm, dựa vào cửu